Chương 311, bán thần chiến đấu. Ta chính là thần. Khổng lồ nghi thức thuật trận tiến vào hồi cuối. Mà trên thực tế hết thảy từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá trong chốc lát. Thần thoại chi noãn dung nhập vào linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức, hợp thành một cái trí tuệ loại hạch tâm nhất bộ phận. Ý thức thức tỉnh, nhân cách khôi phục, ký ức trở về. Sau đó chính là đã từng bản thân triệt để ở bộ này trên thân thể sống tới. Hoàn thành lần này chuyển sinh. Cột sáng phía dưới. Thần thoại chi noãn phá xác trùng sinh. Quang noãn cắn nuốt tất cả siêu phàm linh quang, đồng thời cũng ở đây một chút xíu kéo dài. Một thân ảnh xuất hiện ở thành Mây Gia trong thành chủ phủ. Theo hắn xuất hiện, hết thảy chung quanh bắt đầu biến hóa. Trong phủ thành chủ bên ngoài, đông đảo tôi tớ, binh sĩ, cư dân đều ở đây quan sát lấy bên trong phát sinh tràng cảnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta giống như nghe thành chủ đại nhân thanh âm. Một chút tôi tớ muốn xông vào đi, nhưng là trước đó thành chủ Sana đã ra lệnh không khiến người ta đi vào, bọn hắn giờ phút này phi thường do dự. Thần. Kia là thần minh sao? Mà càng người bên ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong mở ra mộng giới cửa vào, nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện linh tính chi môn trận mắt hốc mồm. Hắn không phải là huyết tổ thần, như vậy là vị nào thần linh? Đám người hiếu kỳ vô cùng, nhưng là bọn hắn tín ngưỡng huyết chi sơ tổ cũng không có môn loại này hình tượng. Hẳn là luyện kim chi thần. Có người suy đoán nói, luyện kim chi thần hình tượng bên trong thì có môn. Chỉ là không có người nói cho bọn hắn, như vậy tới gần một vị thần thoại sinh mệnh đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Nhất là cái này thần thoại sinh mệnh thể không chút nào che giấu phóng thích ra bản thân lực lượng thời điểm. Lực lượng lấy thần thoại chi noãn làm hạch tâm truyền ra. Lần này chịu ảnh hưởng không chỉ là những cái kia tử vật, còn bao gồm người sống. Những cái kia nhìn thẳng quang mang cùng tới gần thần thoại chi noãn người liền cái thứ nhất thụ bị ảnh hưởng, thuộc về thần thoại lực lượng trực tiếp từ trên căn bản, từ linh tính bên trên sửa chữa tính mạng của bọn hắn đặc thù. Nhất tới gần trước mặt một đám người, thuộc về phủ thành chủ xa nhân. Đột nhiên phát hiện mình thân thể không tự chủ hướng phía trên mặt đất bò đi. Chuyện gì xảy ra? Tay của ta, thân thể của ta. Thân thể của bọn hắn tại hòa tan, siêu phàm lực lượng từ linh tính truyền lại đến nhục thân bên trên, bọn hắn từng cái trực tiếp từ xà nhân biến thành từng đầu rắn. Mau cứu ta, mau cứu ta. Bọn hắn nghĩ người chung quanh cầu cứu, nhưng là phát hiện những người khác tại liên tiếp lui về phía sau. Tê. Tê tê. Nói còn không có nói vài lời, liền biến thành thằng lằn bình thường Tê Minh Thanh. Không tốt. Chạy a. Nhìn xem một việc sinh sinh người biến thành thuần túy đại xà, người chung quanh đều dọa đến quá sức. Kia chỉ có vấn đề. Có người phát giác cái gì? Không nên nhìn, không muốn đi nhìn. Có người tưởng rằng bọn hắn nhìn thẳng thần minh bị trừng phạt, vội vàng kêu la om sòm. Càng ngày càng nhiều xà nhân biến thành đại xà. Bọn hắn đây là không chịu nổi thần thoại từ linh tính bên trên ăn mòn lực lượng. Nhưng là trong đó một con rắn nhất là quái dị. Nó như là thiên không sứ bình thường hoàn mỹ thừa kế tiêu lực lượng, nhưng là nó cũng không hề biến thành thiên không sứ, ngược lại biến thành một đầu mọc ra cánh đại xà. Nó vẫn như cũ bảo lưu lấy trí tuệ, nhưng lại mất đi khả năng nói chuyện. Mà nó cũng không biết như thế nào dùng trí tuệ quyền năng tiến hành câu thông. TT Tê tê, nó đang gọi lấy mau cứu ta, mau cứu ta. Quái vật. Quái vật. Không được qua đây, ngươi không được qua đây à. Nhưng là người chung quanh lại bị nó kinh khủng tư thái dọa sợ, nhìn xem nó đằng không mà lên bộ dáng. Từng cái dọa đến chật vật mà chạy. Chạy mau à. Đây là thần phạt, là thần minh tại trừng phạt những cái kia có can đảm nhìn thẳng hắn người. Càng nhiều người xác định, đây là một vị thần minh tại trừng phạt bọn hắn, mà bọn hắn làm chẳng qua là nhìn thẳng thần minh mà thôi. Toàn bộ đều cho ta cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Có người một bên chạy, còn một bên hô to. Khủng hoảng từ trong phủ thành chủ truyền ra ngoài, dọc theo khu phố càng truyền càng liệt. Dần dần toàn bộ thành thị đều hoảng loạn, trên đường phố tất cả mọi người đang chạy, từng nhà giữ cửa giam lại. Đương nhiên, cũng có vệ đội hướng phía phủ thành chủ chạy tới muốn lắng lại phân loạn, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà trong thành chủ phủ thần thoại chi noãn đản sinh ra thân ảnh trưởng thành tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Hắn dù sao không phải là cái gì thông thường người chuyển sinh, hắn đã chuyển sinh khó có thể tưởng tượng số lần. Sinh ra chính là thần thoại. Thân ảnh kia vừa mới bắt đầu chỉ là một hài tử, hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt biến thành một thiếu niên người. Mỗi đi một bước, hắn liền dài ra theo gió. Cuối cùng, biến thành một người trưởng thành. Một vị có được thần chi hình thái thần thoại sinh mệnh. Chờ đến có chút lâu à. Tạo vật chủ thời đại tiếp theo, nguyên lai thật là thời gian cuối cùng. Thần thoại sinh mệnh thanh âm từ quan bên trong truyền ra, hắn sinh mệnh hình thái phóng xạ đã ảnh hưởng đến chung quanh mấy dặm. Số lớn cự xà cuốn quýt lấy nhau, dưới chân hắn phủ phục. Mấy mảnh mọc ra cánh quái xà bay nhảy, đi tới trên nóc nhà, đầu dán gạch. Một cái hất lên trường bào màu trắng thân ảnh đứng ở phủ thành chủ trên đỉnh, hắn trên người áo bào màu trắng nhìn qua giống như là từ trên giường kéo xuống cái chăn. Tiêu chân trần mà đứng. Nhưng là uy thế kinh khủng áp đảo toàn bộ thành thị. Áp đảo trong thành sở hữu sinh mệnh phía trên. Đây là một cái khuôn mặt gầy cao trung niên nhân, một đầu ác liệt tóc ngắn khiến người ta cảm thấy rồi cùng kim thép một dạng, hắn xương gò má lại có chút cao, mà hắn con mắt mang theo giống như máy móc lý trí. Hắn phản phất đang thời thời khắc khắc ý đồ phân tích lấy trên đời này hết thảy, bao quát chính hắn. Trên bầu trời. Mộng giới bên trong. Duma cũng ở đây nhìn chăm chú lên nàng thần minh, nhìn chăm chú lên toàn bộ giáng lâm quá trình. Thần giáng phút cuối cùng, nàng cái này thần chi sứ đồ vậy mất đi linh tính chi môn quyền hạn tối cao. Dù sao nàng chỉ là một đại hành giả, một cái sứ đồ. Mà không phải thần minh bản thân. Thậm chí nàng từ khi dung nhập linh tính chi môn sau đều không thể rời đi cánh cửa này, chỉ có thể thông qua cánh cửa này nhìn xem thế giới bên ngoài. Nàng chính mắt thấy Sana cùng Gai Mân gia tộc hồi ức, mắt thấy Baro mộng cảnh viên mãn, mắt thấy ước định hoàn thành. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy rung động. Nàng làm sao cũng không có nghĩ tới đây chính là mệnh định để tuyến ngẫu, đây chính là thần minh khôi phục kế hoạch. 250 triệu năm chờ đợi, đời đời kiếp kiếp trói buộc, vĩnh viễn không giải thoát đau đớn. Sana, Gai Mân, còn có Baro. Cái này thật sự đáng giá không? Ở nơi này vô tận trong luân hồi, ở nơi này vĩnh hằng đau đớn bên trong, đối phương đã từng hối hận qua sao? Dù là hối hận, có thể thay đổi gì sao? Ở nơi này đau đớn trong luân hồi, ngay cả tử vong đều là mỹ lệ như vậy, nhường cho người không tiếc vứt bỏ hết thảy đuổi theo. Nếu như là nàng, có thể vì một cái ước định, có thể vì mình tín ngưỡng. Kiên trì 250 triệu năm sao? Duma không tự chủ được trùng mình một cái. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được thần minh cùng thời gian đáng sợ, nàng càng thêm cảm nhận được phàm nhân ở nơi này lực lượng bên dưới chính là bực nào bất lực. Quan Huy chi chủ A. Ngài rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Có thể chế định bên dưới kế sách như thế, có thể có được cái này dạng thành kính tín đồ. Nàng nhìn chăm chú lên thần thoại chi noãn ấp trứng, nhìn xem thần chi hình thần thoại sinh mệnh từ trong ánh sáng đi ra. Tâm tình của nàng vậy cùng theo bất an. Dù sao bất luận như thế nào, nàng đều là Quan Huy chi chủ tín đồ. Nàng từ thần minh lực lượng bên trong sinh ra, nàng tắm rửa lấy thần minh hào quang trưởng thành, nàng mượn nhờ thần minh lực lượng có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần minh chính là nàng phụ thân. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền thấy đáng sợ một màn. Thần minh giáng sinh sau không chút nào che giấu phóng xuất ra bản thân lực lượng. Hắn không có chút nào thèm quan tâm đem những cái kia xà nhân biến thành không có chút nào trí tuệ ma vật, từ trong đó chọn lựa ra vừa cách người trở thành bản thân tôi tớ. Tràng diện này nhường nàng đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình, cái kia đã từng lạnh lùng đến cực hạn, sau lại điên cuồng đến cực hạn Thâm Uyên nữ vương. Không. Sẽ không là như vậy, những cái kia đều là mẫu thân suy đoán. Thần sẽ không là như vậy. Thần minh là nhân từ. Hắn nhất định không phải chủ động làm như vậy. Đáng tiếc. Đây chẳng qua là phàm nhân trong tưởng tượng thần minh. Mà thần minh hình thức tồn tại, thần minh ý chí, nhưng xưa nay không bởi vì phàm nhân ý nghĩ mà thay đổi. Duma trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại từ Sana cùng Gai Mân nhất tộc trên thân thấy được Quan Huy chi chủ cái bóng. Kia là một cái vì đạt tới mục đích không tiếc hết thảy người. Tiêu quan sát bầy rắn loạn vũ, chân đạp mở ra cánh vũ xà. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía bên trên bầu trời linh tính chi môn còn có Duma. Tiêu Không chỉ tìm về đã từng ký ức, cũng biết kỷ nguyên này phát sinh các loại, biết rồi hắn có thể tự an nghỉ bên trong khôi phục là bực nào long đong. Hắn chuyển sinh là có vấn đề, cũng là không thể phỏng chế. Dù sao không có ai sẽ lựa chọn phương thức như vậy, chỉ làm cho bản thân linh tính tiến hành chuyển sinh. Nhưng là chỉ cần có môn, có bán thần địa vị. Có thể chế tạo số lớn thiên không sứ, từ đó không có hậu hoạn thu về thần huyết, tự nhiên là có thể đền bù đã từng thiếu hụt. Bán thần địa vị hắn đã lấy được, thông hướng vĩnh sinh đại môn đã hướng hắn mở ra, hắn đã từng mong muốn hết thảy đều đã giữ tại ở trong tay. Còn kém dung nhập bản thân thần thoại chi môn, còn kém đem đây hết thảy cất vào trong ngực của mình. Hắn mở miệng, hô lên bản thân sứ đồ cùng nữ nhi danh tự. Duma, ngươi còn đang chờ cái gì? Mà Duma nhìn xem Tiêu, nhìn xem hắn lực lượng vẫn tại hướng về thành mây gia bên trong không ngừng truyền lại. Những cái kia đáng sợ ma vật cùng vũ xà thậm chí còn ở dưới sức mạnh của hắn, chế tạo ra càng nhiều ma vật cùng vũ xà, toàn bộ thành mây gia đều trở nên loạn thành một đống, tai nạn không thể chống cự đến. Duma đứng tại linh tính chi môn trước, dùng không hiểu lại ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tiêu. Thần! Ngươi vì cái gì? Tiêu nhìn xem Duma, phát ra một tiếng nghi vấn, Duma cuối cùng nói ra nghi ngờ của nàng cùng bất an, vì cái gì? Muốn giết chết bọn hắn. Tiêu xoa bóp một cái mi tâm, hời hợt trả lời. Hắn không cảm thấy đây là cái gì vấn đề, thậm chí cảm thấy được vấn đề này có chút nhàm chán. Giết chết bọn hắn. Ta tại sao phải giết chết đám côn trùng này? Ta không có giết chết bọn hắn, ta chỉ là ở quen thuộc lấy ta lực lượng. Tại Tiêu thị giác bên trong, hắn mục đích không phải giết người. Hắn chỉ là tại quen thuộc bản thân lực lượng, mà những người này chết rồi chỉ là bổ sung hậu quả thôi, thật giống như người hướng cổng hát nước. Lại chết đuối một đám con kiến đồng dạng. Nhưng là tại phàm nhân xem ra, Tiêu chính là tại hạ xuống thần phạt giết chết những này xà nhân. Huống chi? Đương thời tam dịch người thời đại bên trong, hắn cũng từng chủ đạo hiến tế từng tòa thành phố thảm kịch. Những này vặn vẹo lên cái đuôi côn trùng là cái gì đồ vật? Bọn hắn cũng xứng xưng là người. Duma không thể lý giải Tiêu ý nghĩ, không thể lý giải loại này áp đảo cao hơn hết cao cao tại thượng. Nàng còn muốn nói cái gì, mà nàng thần minh đã hạ chỉ lệnh. Đến đây đi. Giáng lâm tại thế này, vì ta mở ra. Ta thần thoại chi môn. Tiêu vương tay, nhường cho mình thần thoại chi môn giáng lâm ở đây, giáng lâm tại thành mây gia. Hắn ngẩng đầu đường, cao ngạo lại lạnh lùng cùng mình nữ nhi nói. Duma, buông xuống ngươi mềm yếu, buông xuống ngươi những cái kia thuộc về phàm nhân vô vị tình cảm, dùng lý trí đến đối đãi thế giới này. Ta đem mang theo ngươi một đợt chứng kiến chân chính vĩnh hằng. Linh tính chi môn kịch liệt chấn động, nó triệt để xé rách mộng giới cùng hiện thực không gian, hướng phía nhân gian rơi xuống mà đi. Nó không kịp chờ đợi muốn cùng chủ nhân của nó, muốn cùng thế giới này hòa làm một thể. Duma thấy cảnh này. Lập tức phát ra khủng hoảng kêu to. Không. Thần minh. Môn không thể giáng lâm nhân gian, tuyệt đối không được. Linh tính chi môn ùng ùng phá tan mộng giới biên giới, đem một sừng kéo dài chí nhân ở giữa. Duma nàng vọt ra khỏi ngoài cửa, lại bị một tầng vô hình kết giới ngăn cản. Nàng không dám tin nhìn xem Tiêu, lớn tiếng khẩn cầu hắn. Thần. Dừng lại, bây giờ còn có thể dừng lại. Nàng đã từng mắt thấy qua thần thoại chi môn rơi vào nhân gian tràn cảnh, kia là luyện ngục hai chữ đều không thể hình dung cảnh tượng thê thảm. Nàng không muốn trông thấy trường hợp như vậy, cho dù là tại rút đảo lớn phía trên. Nhưng là ý chí của nàng cũng không thể cải biến thần minh ý chí, Tiêu ý nguyện cùng quyết định không bởi vì bất luận kẻ nào mà xoay chuyển. Tiêu muốn tại giữa phàm thế thành thần. Nếu như hắn ngày xưa địch nhân còn ở đó, đối phương khả năng đã tại nhanh chóng chạy tới trong quá trình, dù là ngày xưa địch nhân không ở, kỷ nguyên này khả năng tồn tại không biết tồn tại cường đại có thể hay không ra tay với hắn. Hắn không có thời gian lãng phí. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng cường bản thân lực lượng, thu về bản thân tất cả lực lượng. Ông quanh minh tiếng vang từ không trung giáng lâm. Từ phủ thành chủ lan tràn ra bối rối, đại xà cùng bọn quái vật đưa tới tai nạn cũng theo đó trì trệ. Trong thành xà nhân đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên to lớn thần thoại chi môn từ thiên ngoại rơi đập, Tất cả mọi người tuyệt vọng lại đều nhịp phát ra tương tự thanh âm. Không. Mặc dù bọn hắn cũng còn không biết thần thoại chi môn Hàn Lâm hội là dạng gì, không biết sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Nhưng là bọn họ bản năng cùng nguồn gốc từ ý thức chỗ sâu sợ hãi nói cho bọn hắn. Nhưng là đó nhất định là vô pháp vãn hồi tai nạn, thành mây da bên trong. Tam Diệp Cộng Sinh người Briman ngay tại bố trí khởi động một cái nghi thức thuật trận. Hắn đang nóng nảy nhanh chóng tụng hát một vị nào đó thần minh hoàn chỉnh thần danh. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Ta thỉnh cầu ngươi cho ta đáp lại, ta. Bình thường tín đồ tụng niệm chú ngữ căn bản không có khả năng câu thông bên trên thần minh, cho dù là thông thường Tam Diệp Cộng Sinh người, vậy nhất định phải lặp lại mấy lần. Nhưng là theo hắn tụng hát xong lần thứ nhất, nghi thức chung quanh liền thấy từng đóa huyết sắc hoa từ câu trong khe sinh trưởng mà ra. Sương máu cúc đang xoay tròn bên trong nở rộ. Thuộc về bán thần ý thức từ biển sâu truyền lại tới, sau đó mượn nhờ Tam Diệp Cộng Sinh người thân thể cùng chuẩn bị xong nghi thức, giáng lâm tại giáng lâm ở thành mây da bên trong. Tại linh tính chi môn phủ xuống một nháy mắt, trào lên biển máu đột nhiên từ phía dưới mặt đất tuôn ra, che mất toàn bộ thành mây da. Tất cả mọi người cùng kiến trúc đều bị huyết hải nuốt hết, bao khỏa ở trong đó. Đây là một loại phong ấn. Cũng là một loại bảo hộ. Vivin cầm quyền trượng từ trong biển máu đi ra, một cái tiếp theo một cái Tam Diệp Cộng Sinh người đi theo nàng một đợt xuất hiện ở huyết hải phía trên. Kia là các xà nhân vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Nàng xuất hiện ngay lập tức, liền khóa chặt lại nơi xa phủ thành chủ trên không đứng nam nhân. Tiêu. Vivin thời khắc này trong mắt chỉ có Tiêu. Nàng lúc trước biết rõ Tiêu còn chưa chết thời điểm đã từng phi thường phẫn nộ, mà giờ khắc này lại phá lệ bình tĩnh. Bởi vì nàng biết không luận đối phương như thế nào, nàng đều nhất định phải đem hắn đưa vào vĩnh viễn trong cơn ác mộng. Đứng tại phủ thành chủ bên trên Tiếu Hòa trên trời môn lực lượng dính liền cùng một chỗ, bao phủ tại phủ thành chủ chỗ địa giới. Cái này một khối khu vực trong thời gian ngắn ngủi biến thành Tiêu trận vực. Biến thành hắn quốc gia. Tiếu Hòa linh tính chi môn song phương lực lượng ngay tại nhanh chóng giao hòa, nhưng là giờ phút này cái kia khổng lồ biển máu cắt đứt lực lượng hội tụ giao hòa. Linh tính chi môn lực áp bách bao phủ tại phủ thành chủ bên trên. Rậm rạp chằng chịt đại xà cùng vũ xà tại xoay quanh gào rít, đem huyết hải ngăn cản ở bên ngoài. Sóng máu một triều lại một triều đập tới, có thể nhìn thấy Tiêu Lâm thời quốc gia đã trở nên lung lay sắp đổ. Thậm chí bên trên bầu trời linh tính chi môn lực lượng đều bị dần dần ngăn cách ở bên ngoài, song phương không còn lẫn nhau móc nối. Nguyên lai đều là lão bằng hữu A. Tiêu ánh mắt bình tĩnh. Trong ánh mắt thậm chí nhìn thấy hắn còn có chút cao hứng. Không nghĩ tới tại thời gian bên kia. Còn có thể nhìn thấy các ngươi. Nhỏ Vivin. Còn có. A Sai. Tiêu đầu tiên là đọc lên huyết tổ danh tự, tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía thành mây da một bên khác. Một đầu khác trên tường thành đứng một cái xà nhân vu linh, chính là chân lý cùng tri thức chi thần A Sai tôi tớ Tô Cố. Theo Tiêu ánh mắt nhìn đến Tô Cố, Tô Cố trên tay phải chân lý ký hiệu nháy mắt tản mát ra hào quang sáng chói. Một cái khác mộng giới cửa vào vậy mở ra. Vòng xoáy bên trong xuất hiện mặt khác một cái thần thoại chi môn cái bóng. Cùng màu trắng linh tính chi môn không giống, cánh cửa này cổ phát mà thần bí. Cánh cửa bên trên cùng linh tính chi môn hoàn toàn không giống trí tuệ chi lộ đồ án hóa thành đại thụ kéo dài đi lên, cửa chốc phi ầm vang mở ra, lộ ra phía sau thế giới. Một cái sử bắt đầu trượng mang theo mũ dạ thiếu niên đứng ở sau cửa lớn, trên bậc thang là từng dãy u hồn. Kia là người đồng hành của hắn cùng sứ đồ Polis gia tộc. Chân lý chi môn xuất hiện ở thành mây gia. Trong chớp mắt, chân lý chi môn, linh tính chi môn tại thiên không bên trong mở ra. Đại địa phía trên huyết hải trào lên, huyết chi quốc từ đáy biển nổi lên nhân gian. Cổ xưa Tam Diệp Cộng Sinh người người bại lộ xuất thân hình. Ba vị cổ xưa bán thần tề tụ nơi này khắc, tề tụ tại thành mây gia phía trên. Ba người cùng nhìn nhau. Ánh mắt có cừu hận, có lửa giận, có băng lãnh. Cuối cùng là Vivin cái thứ nhất mở miệng, nàng vừa nói liền định ra rồi Tiêu kết cục. Tiêu. Ngươi không có đường sống. Tại ngươi phục sinh giờ khắc này, chính là tử kỳ của ngươi. Tiêu đầu đội lên linh tính chi môn, đứng thẳng ở phủ thành chủ phía trên. Quanh người bầy rắn loạn vũ. Hai cái cùng hắn có tử thù bán thần, tại chuyển sinh cùng đăng lâm thần vị thời khắc mấu chốt này ngăn chặn hắn. Theo Vi Viên Tiêu đã chết chắc rồi. Chỉ nhìn làm sao chết mà thôi. Mà Tiêu nhìn thoáng qua chân lý chi môn sau A Sai, mỉm cười nhìn chăm chú lên Vi Viên. Ta thế nào cảm giác? Ta phần thắng lớn hơn một chút. Vi Viên đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua A Sai. Ở nơi này thời khắc mấu chốt ngăn chặn Tiêu, đã coi như là may mắn đến cực điểm. Nếu như chờ đến Tiêu một lần nữa thu hồi linh tính chi môn, hắn liền có thể đăng lâm bán thần địa vị. Một cái chân chính trí tuệ quyền năng bán thần địa vị tồn tại là rất khó giết chết, bọn hắn mặc dù không giống sinh mệnh quyền năng như thế có được sự sống vô tận lực. Nhưng là các thần có được số lớn hóa thân. Trí tuệ quyền năng tại tam giai liền có thể chế tạo khôi lỗi, tứ giai về sau càng là có được một người tức quân đoàn sức mạnh bình thường. Mà tới bán thần. Trí tuệ quyền năng bán thần có thể lợi dụng môn lực lượng cải tạo ra kế thừa bọn hắn lực lượng tôi tớ, tỉ như luyện kim sư, vu linh còn có thiên không sứ. Đó chính là một người có thể hóa thân ngàn vạn. Tiêu đã chuyển sinh thành công, hắn bắt về linh tính, trí tuệ, dục vọng cùng tri thức. Nếu như Tiêu dù có được bán thần địa vị, hoàn toàn dung nhập vào linh tính chi môn. Hắn chính là thần minh. Ở xa một tòa khác đại lục ở bên trên mỗi một cái thiên không sứ, đều có thể trở thành Tiêu ở nhân gian hóa thân. Nếu như không thể đem trí tuệ bán thần ở nhân gian tôi tớ toàn bộ giết chết, liền vô pháp chân chính giết chết các thần. Thật giống như nếu như không thể đem tam diệt cộng sinh người toàn bộ diệt tuyệt, liền tuyệt đối vô pháp giết chết Vi Viên cái này huyết chi sơ tổ một dạng. Sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng mặc dù đang ở trên bản chất có khác nhau, nhưng là tại lực lượng hình thức bên trên lại có được cộng đồng cùng chỗ tương tự. Hắn những lời này là có ý tứ gì? Là hư lắc một thương vẫn là. Vi Viên không biết Tiêu những lời này là có ý tứ gì, nhưng là nàng biết rõ. Hiện tại chính là giết chết Tiêu cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Âm âm. Quyết tổ Vi Viên đột nhiên động thủ. Khổng lồ trong biển máu chui ra một cái thần ma bình thường thân ảnh. Hắn máu me khắp người màu đỏ, đầu đội lấy vương miện, tay cầm quyền trượng. Hắn chi phối lấy thế gian tất cả máu tươi, là sinh mệnh thần minh, là huyết năng chủ nhân. Thân ảnh kia cao ngàn mét trở lên, một người sừng sững giữa thiên địa thì có một loại đem trời và đất nhồi vào cảm giác. Đây là tại huyết chi quốc bên ngoài, nếu là ở bên trong. Biển sâu hắn sẽ càng khủng bố hơn. Hắn nhô ra tay, bàn tay khổng lồ xuyên thấu tầng mây. Một cái tay liền chặn lại rồi bầu trời hạ xuống linh tính chi môn. Một cái tay khác cầm quyền trượng, hướng phía Tiêu chỗ phủ thành chủ mà đi. Không có cái gì phức tạp đặc tính, đơn giản mà thuần túy. Bởi vì chỉ là kia hủy diệt lực lượng là đủ nghiền ép hết thảy, phá hủy hết thảy. Vi Viên thanh âm từ huyết sắc thần ma thể nội phát ra. Gào thét giữa thiên địa. Tiêu. Cho ta. Rơi vào ác mộng đi. Bóng tối vô tận bên trong, đau đớn ác mộng trong luân hồi sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong vị trí. Tiêu một người. Căn bản là không có cách ngăn cản Vi Viên lực lượng. Hắn dựa vào linh tính chi môn, bị huyết hải cùng huyết sắc thần ma ngăn cách tại thiên ngoại, thậm chí tại bị huyết sắc ma thần một chút xíu đẩy về mộng giới bên trong. Từ từ đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ, để hắn thần thoại chi lực dần dần khô kiệt, đoạn tuyệt nơi phát ra. Hắn còn không có chân chính leo lên bán thần địa vị, nếu như chờ đến kia quyền trượng rơi xuống. Hắn liền thật không có lần tiếp theo cơ hội chuyển sinh rồi. Đây là hắn một lần cuối cùng chuyển sinh, cũng là duy nhất một lần leo lên thần vị cơ hội. Hắn hao phí vô số năm. Đau khổ tìm kiếm đồ vật. Đứng trước nguy cơ sinh tử. Nhưng là Tiêu lúc này lại nhìn về phía chân lý cùng tri thức chi thần A Sai. A Sai. Còn muốn gặp lại mẹ của ngươi sao? Vừa dứt lời. Nguyên bản lẳng lặng quan trắc lấy thế cục A Sai một nháy mắt xuất thủ, đột nhiên chặn lại rồi Vi Viên. Chân lý chi môn quang mang từ không trung soát bên dưới, khổng lồ tri thức chi hải trào lên mà ra, to lớn kết giới từ không trung rơi xuống, ngạnh sinh sinh đỡ lấy huyết sắc ma thần vung vẫy mà xuống quyền trượng. Huyết sắc ma thần khiếp sợ nhìn xem chân lý cùng tri thức chi thần, A Sai. Vi Viên biết rõ A Sai cố sự. So với Vi Viên, A Sai cùng Tiêu Cừu hận hẳn là càng thêm khắc sâu. Vi Viên không thể lý giải, A Sai làm sao lại đột nhiên ra tay trợ giúp Tiêu, cái gì mẫu thân, A Sai mẫu thân còn có thể xuyên càng thời gian trở lại cái này kỷ nguyên sao? Chân lý chi môn xuyên thấu mộng giới, chân chính giáng lâm ở thành mây gia bầu trời. A Sai một chút xíu từ trong cửa đi ra, hắn nhìn xem hóa thành thần chi hình Tiêu hỏi. Mẫu thân của ta ở đâu? Hai người ánh mắt đối mặt. Từ đầu đến giờ, đối thoại của hai người bình thản vô cùng. Từ bọn hắn ngắn gọn trong lời nói, nhìn như hai người đều bình tĩnh đến cực điểm. Thậm chí cảm giác không ra giữa hai người huyết hải thâm cừu. Tiêu nhìn chăm chú lên A Sai, ánh mắt tĩnh mịch hắc ám được như là đêm tối, hắn muốn lợi dụng A Sai, đem hắn xem như lòng bàn tay quân cờ, đem hắn sau cùng tác dụng vậy nghiền ép sạch sẽ ngăn nắp. Dù là đi qua 250 triệu năm, ta vậy ăn chắc ngươi. A Sai bình tĩnh con ngươi đằng sau, là lửa giận ngập trời, chỉ bất quá hắn xưa này không là một thích đem phẫn nộ cùng vui vẻ hoàn toàn hiện ra ở người bên ngoài. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có phẫn nộ. Hắn coi như không thể giết chết Tiêu, cũng muốn để Tiêu nếm đến thống khổ nhất tư vị, so tử vong còn muốn tuyệt vọng hắc ám. Để hắn truy cầu ức vạn năm hết thảy gần trong gan tấc. Lại vĩnh viễn không cách nào chân chính thu hoạch được. Ta đã mất đi tất cả. Ta muốn cùng ngươi chơi đến cuối cùng, muốn để ngươi nếm thử thống khổ nhất tư vị. Nhìn thấy sao? Tiêu chỉ vào trên đỉnh đầu. Trên biển mây vòng xoáy mở ra, lộ ra mộng giới vốn mạo. Linh tính chi môn trên không có ánh sao một dạng đồ vật đang lóe lên, kia đồ vật tản ra độc thuộc tại nhân sinh mộng thải sắc quang huy. Tiêu lấy ba rô dùng người sinh mộng dung nhập mệnh định để tuyến ngẫu phương thức, tương tự dùng một kiện khác thần thuật đạo cụ lưu lại A Sai người của mẫu thân sinh mộng. Để cái này nhân sinh mộng du cách tại mộng huyễn tinh hải cùng nhân gian bên ngoài. Ai cũng không có cách nào tìm tới, bất quá ba rô nhân sinh mộng còn muốn phụ trách vận chuyển mệnh định để tuyến ngẫu. Mà cái này đạo cụ chỉ cần lưu lại A Sai người của mẫu thân sinh mộng là được rồi. Đó chính là ngươi người của mẫu thân sinh mộng. Tiêu ánh mắt nhìn thẳng thay hắn ngăn cản Vivin công kích A Sai, trong miệng không có đắc ý, chỉ có cảnh cáo. Mẹ của ngươi du đãng ở mộng giới bên trong đã rất lâu rồi, nàng vô cùng khát vọng có thể quy về tạo vật chủ quốc gia. Đây là cơ hội cuối cùng, nàng sẽ cùng linh tính chi môn cùng nhau từ mênh mông mà vô tự mộng giới bên trong giáng lâm. Giáng lâm ở nơi này chân thật thế giới. Mẹ của ngươi đã đợi chờ rất lâu rồi, nếu như lại một lần nữa lạc lối tại mộng giới bên trong, đến lúc đó có lẽ cũng không phải là 250 triệu năm. Tiêu trong miệng nói ra để A Sai run sợ lời nói, có thể là 2,5 tỷ năm. Mộng giới cùng hiện thế là không giống, không gian của nó cùng khoảng cách là vô tự. Một dạng đồ vật nếu là rơi xuống tại mộng giới bên trong, nếu là không có tọa độ liền căn bản không có khả năng tìm tới, trừ phi có thể tìm vận may. Cùng Tiêu nói đồng dạng. Nếu như hắn chết rồi, sẽ không có người có thể tại mênh mông mộng giới bên trong tìm tới A Sai người của mẫu thân sinh mộng. Trừ phi A Sai có thể tìm tới tạo vật chủ. Nhưng là tạo vật chủ đối với A Sai bán thần trong mắt, kia là thần minh trong mắt thần minh. Hắn không biết như thế nào đi tìm hắn. Càng không biết như thế nào mới có thể để hắn lọc mắt xanh với mình. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là một cái, trí tuệ chi vương Dredlicia đời cuối cùng hậu duệ sao? A Sai không dám đánh cược. Hắn chỉ có thể trợ giúp Tiêu ngăn cản được Vivin, để Tiêu linh tính chi môn từ mộng giới giáng lâm nhập nhân gian, mẫu thân hắn nhân sinh mộng mới có thể đi theo một đợt một lần nữa trở lại thế giới này. Hắn trong lòng ngực lửa giận một nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Hiển hiện tại hình. Hắn nhìn không được đi về phía trước một bước, bàn tay hắn run rẩy nắm chặt rồi thủ trượng, biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn dùng 10 phần mất tự nhiên thanh âm nói ra đạo. Tiêu. Ngươi biết ngươi hậu quả của làm như vậy sao? Thanh âm của hắn giống như cực địa hàng phong đông kết đại địa, giống như cương đao thổi qua địch nhân cốt tủy. Tiêu không thèm quan tâm, ta chỉ biết rõ. Chỉ có làm mới biết được hậu quả. Người khác có lẽ còn e ngại A Sai, hoặc là e ngại A Sai tiền thân An Vô Phúc. Nhưng là Tiêu khác biệt. A Sai chuyển sinh là hắn an bài, A Sai cả đời sở hữu thảm kịch đều là đích thân hắn bố trí. Bao quát A Sai mẫu thân chết, cùng hắn về sau hết thảy. Hắn và A Sai vốn là tử địch, hắn không thèm để ý chút nào A Sai sẽ làm sao cừu thị hắn. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Hắn chỉ cần cầm tới mình muốn là được rồi. Vì đạt thành mục đích, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Tiếu Ngạn lấy đầu nhìn xem A Sai, trong ánh mắt tại phân tích A Sai sẽ như thế nào lựa chọn, mặc dù đáp án này hắn thấy đã chú định. Tới đi. Nhìn xem là ngươi đối với ta hận ý càng nặng, vẫn là đối với mẫu thân yêu càng nặng. Ta cược cái sau. Ngươi có muốn hay không đánh cược một keo? Hắn dùng kéo dài thanh âm. Hô lên A Sai danh tự. À. Thi đấu. Nếu như là Anjo Phúc, hắn có lẽ sẽ có lựa chọn khác. Nhưng là trước mặt cái này người. Là A Sai. A Sai nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía không ngừng đập chân Lý Chi Môn màu máu thần ma chạy đi, cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ. To lớn chân Lý Chi Môn cùng huyết sắc thần ma đụng vào nhau, có thể nhìn thấy chân Lý Chi Môn bị đánh đến liên tục lui lại, chính diện căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng là cùng huyết sắc ma thần như thế không thể địch nổi lực lượng hủy diệt không giống, chân Lý Chi Môn lực lượng biến hóa càng đa đoan hơn. Càng thêm linh hoạt. Vô số thư tịch từ chân Lý Chi Môn bên trong bay ra, hóa thành các loại các dạng hình thái phóng xuất ra số lớn thần thuật công kích tới huyết sắc ma thần. Huyết sắc thần ma thật giống như lâm vào trong vây công, hắn mặc dù không có nhận cái gì tổn thương, nhưng là không thể không đáp lại đến từ bốn phương tám hướng công kích. Hắn không thể không buông ra đè lại bầu trời tay, tới đối phó A Sai. Mà A Sai huyễn hóa ra thư tịch lại không ngừng bị xé nứt, thư tịch huyễn hóa ra số lớn giấy phi long cũng bị huyết hải thôn phệ, liền ngay cả chân Lý Chi Môn cũng bị huyết sắc thần ma quyền trượng gõ đến giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Điều này cũng rất bình thường, trí tuệ bán thần lực lượng vốn cũng không mạnh ở chính diện cùng người khác đối kháng. Mà huyết sắc thần ma buông ra phong bế bầu trời tay. Liền để tiêu dung nhập linh tính chi môn thông đạo lần nữa mở ra. Vi Viên khí lửa giận ngút trời, nàng giờ phút này vậy mà tại trơ mắt nhìn mình địch nhân tại trước mặt leo lên bán thần chi vị. A Sai. Ngươi điên rồi, ngươi choáng váng sao? Hắn là một người điên. Hắn vì đạt tới mục đích không tiếc hết thảy. Ngươi quên hắn là làm sao cho Sinh Sai mang đến tai nạn sao? Ngươi quên hắn mang cho ngươi tới thống khổ và hành hạ sao? Huyết sắc thần ma tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Phạm vi trăm dặm đại địa đều ẩn ẩn đang lắc lư. Hắn không thể trở thành bán thần. Nếu không chúng ta đem vĩnh viễn không an ninh. A Sai giờ phút này cũng là đầy ngập lửa giận, hắn chết chết nhìn chằm chằm Vi Viên. Hắn không giống thường nhân như thế có thể tùy ý chửi ầm lên, nhưng là lời của hắn lại tràn đầy lực lượng. Sẽ không. Hắn nói cho Vi Viên, hắn hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ. Sống không bằng chết. Hai vị bán thần đánh được nghiêng trời lệch đất. Tiêu chỉ một người ở phía dưới nhìn xem kịch hay, lẳng lặng dung hợp thuộc về hắn thần thoại chi môn, leo lên hắn tha thiết ước mơ bán thần chi vị. Nhưng là Tiêu ở sâu trong nội tâm cũng có được một chút nghi hoặc. A Sai biết được mẫu thân hắn nhân sinh mộng bị bản thân lưu lại giống như cũng không có chấn kinh. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cái này cùng Tiêu trong dự liệu hoàn toàn không giống. Hắn bén nhạy linh cảm nói cho hắn biết, đây là một vấn đề. Nhưng là lúc này linh tính chi môn hoàn toàn giáng lâm hiện thực, lực lượng khổng lồ triệt để dung nhập vào Tiêu thể nội, vậy cắt đứt hắn tự hỏi. Dù là Tiêu lạnh lùng như vậy người, giờ phút này vậy kích động không thể tự đè xuống. Hắn giơ hai tay lên thật cao. Đối mặt với trên trời rơi xuống thần thoại chi môn, đối mặt với không ngừng tràn vào thân thể thần thoại chi lực. Vĩnh sinh. Thần thoại. Baro, chúng ta làm được rồi. Ở thời đại này, chúng ta đem đăng lâm thần vị. Một bên khác. Một đạo quang mang như là sao băng xẹt qua bầu trời, nhanh chóng chạy về phía chân trời. A Sai lập tức bỏ qua cùng Vi Viên dây dưa, hướng phía đạo ánh sáng kia truy tìm mà đi. Hắn đã sớm bố trí xong hết thảy, tiếp xuống đã không cần hắn rồi. Chương 312, thật sự rất muốn trở thành chân chính thần Minh A. Ta chính là thần. Bầu trời xé rách thành hai nửa, to lớn hẹp dài vòng xoáy tại thiên không bên trong xoay tròn, hiện ra hình bầu dục hình. Mộng giới bóng tối vĩnh hằng tựa như một tấm miệng lớn cắn nuốt hiện thế, muốn đem chúng sinh kéo vào giấc ngủ ngàn thu, hoặc như là một con tĩnh mịch con mắt nhìn chăm chú lên nhân gian, không người nào biết ánh mắt kia bên trong là băng lãnh vẫn là thương hại. Ông ông ông! Thần thoại chi môn giống như một đạo thiểm điện từ không trung rơi xuống, cường đại linh áp trực tiếp đem toàn bộ phủ thành chủ nghiền thành vì đất bằng. Hàng trăm hàng ngàn đại xà cùng vũ xà lại tại thần thoại chi môn lực lượng bên dưới trở nên càng thêm sinh động cùng cường đại, trong đó mấy mảnh vũ xà hình thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong nháy mắt liền từ mấy mét, dài đến mười mấy mét. Đó cũng không phải chiều dài dài ra mấy lần khái niệm, trên thực tế cho người cảm thụ là lớn hơn chí ít gấp mấy chục lần. Nhưng là ở nơi này trên chiến trường bọn chúng vẫn như cũ bất quá là duy trì trận vực cùng bán thần quốc gia xuất giác, vững chắc trận vực không đáng chú ý nền tảng. Môn mang theo ánh sáng cùng ấn ký dung nhập tiêu thể nội. Cuối cùng sừng sững tại tiêu sau lưng, tọa lạc tại đại địa phía trên. Tiêu lực lượng cùng bản thân tồn tại trong khoảnh khắc xảy ra chất biến. Tiêu trận vực cùng quốc gia trở nên càng kiên cố hơn rồi. Hắn đứng ở linh tính chi môn bên dưới, tắm rửa lấy màu trắng thánh huy. Thần thoại lực lượng triển lộ không bỏ sót. Âm âm. Huyết sắc thần ma của quyền trượng, nặng nề đánh vào tiêu quốc gia bên trên. Vừa mới còn đại hiển thần uy linh tính chi môn lung lay sắp đổ, thánh huy bao phủ quốc gia vậy lay động kịch liệt. Huyết hải nhấc lên sóng lớn, hướng phía tiêu đập mà đi. Tiếu hòa hắn linh tính chi môn thật giống như sóng lớn bên trong thuyền. Nhìn qua lung lay sắp đổ. Nhưng là tình huống thực tế lại là. Tiêu nhìn qua hết sức bình tĩnh, huyết sắc thần ma nôn nóng vô cùng. Tiêu dung hợp linh tính chi môn, ở trong mắt Vivin xem ra hắn đã trở thành bán thần. Sau đó dù là huyết tổ Vivin phá hủy hắn trận vực quốc gia, dù là đem linh tính chi môn cho hủy đi, cũng chỉ là đem hắn lực lượng cho lau đi rồi. Vô pháp chân chính giết chết hắn. Trở thành bán thần về sau tồn tại, nhưng không có người chuyển sinh như thế rõ ràng nhược điểm. Dù là bị lớn hơn nữa tổn thương, dù là xuất hiện nghiêm trọng nhất tình huống, cũng bất quá là tạm thời mất đi lực lượng. Hắn cuối cùng cũng sẽ ở quan huy chi chủ cái khác tôi tớ trên thân trùng sinh, muốn khôi phục lực lượng đơn giản liền tốn hao một chút thời gian thôi. Ước vạn năm tuế nguyệt cũng chờ tới rồi, còn sợ đợi thêm một hồi sao? Muốn giết chết một vị thần minh là vô cùng chật vật, xa so với giết chết trong bình tiểu nhân như thế thần thoại đạo cũng muốn khó hơn nhiều. Chí ít hiện tại. Còn không có ai biết như thế nào chân chính giết chết một vị trí tuệ bán thần, cũng chưa từng có trí tuệ bán thần vẫn lạc qua. Đóng. Vivin vô cùng tức giận, huyết sắc thần ma vậy theo tâm cảnh của nàng bộc phát ra tiếng kêu giận dữ. Nàng có thể hiểu được Asai lựa chọn, nhưng là nàng càng không thể tiếp nhận tiêu trở thành bán thần. Huyết sắc thần ma lại lần nữa động thủ, quyền trượng trực tiếp đánh xuyên tiêu quốc gia. Tiêu lập tức mở ra linh tính chi môn, ngăn cản quyền trượng tiếp tục bên dưới dò xét. Vô số lông vũ từ linh tính chi môn bên trong tung bay ra tới, toàn bộ thế giới trở nên thần thánh mà mộng ảo. Lông vũ trên không trung phất phới, dần dần huyển hóa thành cái này đến cái khác thiên không sứ cái bóng. Sáng chói ánh sáng thần thánh mang quét qua huyết hải, toàn bộ thế giới ngắn ngủi biến thành màu trắng. Ta thành công. Ngươi giết không chết ta, Vivin. Tiêu gọi thẳng Vivin hắn tên. Đồng thời đem chính mình chế tạo ra đại xà cùng vũ xà toàn bộ thả ra ngoài. Chỉ cần chạy đi một cái vũ xà, bọn chúng đều sẽ trở thành mình ở rút đại lục ở bên trên xúc giác. Rậm rạp chằng chịt đại xà hướng phía chung quanh phóng đi, lập tức bị huyết hải nuốt chửng lấy. Hắn muốn trốn. Đừng để bọn hắn chạy đi. Đây đều là trí tuệ bán thần tôi tớ, cũng có thể coi là trí tuệ bán thần hóa thân vật dẫn. Từng cái tam diệp cộng sinh người xuất hiện ở huyết hải phía trên, diệt sát lấy tiêu đại xà, còn có màu trắng lông vũ hóa thành khôi lỗi. Một bên khác. Từng đầu vũ xà tại tia sáng yểm hộ phía dưới bay về phương xa, phóng hướng thiên không cùng tầng mây. Những cái này mới là trọng điểm, cũng là tiêu mục đích. Huyết sắc thần ma mở mắt, huyết quang cùng ám ảnh từ trong mắt bắn ra trực tiếp đem nhiều đám mây chôn vùi. Ô, như là cảnh báo bình thường thanh âm chói tai từ không trung truyền đến, từng đầu vũ xà trực tiếp bị giết chết tiêu diệt. Nhưng là lúc này tiêu vậy mà chủ động phát khởi phản công, trực tiếp khống chế linh tính chi môn hướng phía huyết sắc thần ma va chạm mà đi. Huyết sắc thần ma phản ứng rất nhanh. Hắn vượt qua tay trực tiếp đem bay lên thần thoại chi môn đặt tại đại địa phía trên. Một cái tay khác huy động quyền trượng gõ vào trên cửa. Âm âm tiếng vang truyền ra bên ngoài mấy chục dặm, linh tính chi môn thậm chí trực tiếp bị đập nát bay tứ tung một sừng. Tiêu nhìn xem cuối cùng chạy đi một đầu vũ xà biến mất ở phương xa biển mây, là hắn biết mục đích của mình đã đạt thành. Chí ít. Tại rút đảo lớn phía trên hắn đã lưu lại một cái hóa thân vật dẫn. Chỉ là Tiêu không có chú ý tới. Sau lưng của hắn nguyên bản thuần bạch sắc linh tính chi môn, ngay tại từ dưới nhất tầng một chút xíu dính vào màu đen. Lấy chính hắn làm tâm điểm. Nhìn xem cái kia khổng lồ được như là đỉnh thiên đạp đất thần ma lại một lần huy động quyền trượng. Nổi giận muốn đem bản thân xé nát. Tiêu bình tĩnh đối với Vivin nói. Dừng tay đi. Việc đã đến nước này, ngươi nên tiếp nhận thất bại kết cục. Ngươi nên kiềm chế bắt nguồn từ mình cảm xúc, ngẫm lại bước kế tiếp hẳn là ứng đối như thế nào. Ngươi muốn giết chết ta, nên chuẩn bị xuống một bước làm sao bố cục, đến chân chính giết ta. Mà không phải như bây giờ, dùng phẫn nộ để biểu hiện mình cảm xúc. Đây chẳng qua là mềm yếu vô năng. Tiêu nhìn chăm chú lên Vivin, nói đến chuyện cũ. Vivin, ngươi là chân lý hiền giả, ngươi là Lam Ân học sinh, ngươi là một cái đại biểu cho chân lý cùng thánh độ ý chí tam diệp người tế tự. Ta cũng từng dạy qua ngươi thần thuật khóa, ta đã từng nói qua với ngươi. Lý trí là một tế tự nhất định phải có được đồ vật. Tiêu mở ra tay, lắc đầu. Nhìn xem ngươi. Hoàn toàn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không lý trí chút nào có thể nói. Huyết sắc thần ma thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, ngươi cái tên điên này, ngươi còn dám nói chuyện trước kia. Ngươi còn biết ngươi là chân lý thánh điện đạo sư. Ngươi còn biết ngươi đã từng là tam diệp người tế tự. Huyết sắc thần ma lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đại địa theo được tầng tầng nứt ra. Đem linh tính chi môn nền móng trực tiếp ngạnh sinh sinh đè ép tiến vào bên trong lòng đất. Mà quyền trượng lần nữa vung vẩy mà xuống, trực tiếp đem linh tính chi môn một cây cột cửa gõ được trực tiếp vỡ ra. Huyết hải lại lần nữa ăn mòn đập tới, mà tiêu trận vực quốc gia lại một lần nữa thu nhỏ. Linh tính chi môn gặp đả kích cũng làm cho tiêu bị thương nặng, thân hình của hắn nhìn qua hư nhược rồi không ít. Tại loại này chính diện đối chiến tình huống dưới, mất đi linh hoạt cùng tính cơ động hắn căn bản không phải sinh mệnh quyền năng bán thần đối thủ. Nhưng là huyết tổ Vivin cũng căn bản vô pháp triệt để giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn trọng độ suy yếu. Tiêu. Ngươi giết lão sư. Ngươi cho tới bây giờ liền không có cảm giác được ấy nấy sao? Ngươi hại chết nhiều người như vậy, ngươi phá hủy chân lý thánh điện. Những người kia đều là ngươi đồng bạn, học sinh của ngươi, bọn hắn cùng ngươi một đợt sinh sống mấy chục năm. Bọn hắn xem ngươi là bằng hữu, coi ngươi là làm trưởng bối, xem như tín nhiệm nhất cùng người có thể tin được. Những người này. Vậy bao quát Vivin chính nàng. Huyết sắc thần ma lại một lần xuất thủ, tiêu đem lực lượng quán thâu đến một đầu đại xà bên trên. Đại xà lập tức bành trướng đến vài trăm mét hướng phía huyết sắc thần ma cuốn quanh mà đi. Ngăn cản huyết sắc thần ma động tác. Nhưng là huyết sắc thần ma phản qua tay lập tức bắt được đại xà. Đưa nó xé rách thành hai đoạn. Tiêu liên tục không ngừng xuất thủ. Chế tạo ra số lớn thần thuật khôi lỗi quấy rầy huyết sắc thần ma, để huyết tổ Vivin phiền muộn không thôi. Tiêu nghe tới Vivin nhắc lên lão sư của mình, kia một mực quan sát đến huyết hải, phân tích huyết sắc thần ma lực lượng con mắt vậy xảy ra khẽ biến. Hắn lần thứ nhất hướng người khác giải thích chính mình lúc trước vì cái gì làm như thế, lần thứ nhất nói cho người khác biết tâm lý của mình lịch trình. Vivin. Đây không phải ân oán gút mắt. Càng không phải là yêu hận tình cừu. Đây là con đường khác biệt. Chúng ta tại truy tìm lấy bất đồng đồ vật, chúng ta muốn đến bất đồng điểm cuối cùng. Tiếu Hòa Vivin một bên giao thủ vừa nói chuyện, hai người hình thức chiến đấu hoàn toàn không giống. Một phương đại khai đại hợp, một phương phức tạp thao túng các loại khôi lỗi, thi triển thiên biến vạn hóa thần thuật. Mặc dù coi như chỉ là tiêu đang bị động chịu đòn, hắn giờ phút này chật vật đến cực điểm. Nhưng là tại tiêu xem ra, Vivin chỉ là tại vô lực phát tiết phẫn nộ của nàng. Tại chính mình leo lên thần vị trong nháy mắt đó. Chính là hắn thắng. Thắng thua không phải nhìn cục diện. Mà là xem ai có thể đạt thành mục tiêu cùng kế hoạch. Hắn thành công leo lên thần vị, nhưng Vivin không thể giết chết hắn. Hắn giờ phút này là người thắng. Hắn lấy được mình muốn. Sắp truy tìm bản thân đã từng mong muốn điểm cuối cùng. Ta giết chết lão sư cũng không phải là ta hận hắn, ta rất tôn kính hắn. Tiêu dạng này người trên mặt vậy mà vậy lộ ra hoài niệm biểu lộ, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Trước mắt hắn xuất hiện cái kia mặt hiền giả trường bào thân ảnh. Đối phương thần ân khôi lỗi là một mang theo ăn cao mũ đường tinh cự nhân. nhìn qua có chút buồn cười, mà bản thân hắn cũng cùng bản thân khôi lỗi một dạng hài hước khôi hài. Kia là cực kỳ lâu trước kia hình tượng rồi. Ngay cả Tiêu Minh ở trong hình, đều là như vậy trẻ tuổi. Lão sư đứng tại thần ân khôi lỗi trên bờ vai, hướng về phương xa xuất phát, mục đích của bọn hắn là cải tạo nghi thức thần điện, để nghi thức cùng kỳ tích lực lượng có thể phổ huệ đến càng nhiều tam diệp người. Trẻ tuổi Tiêu tò mò đánh. Giá thần ân khôi lỗi, ghi chép lại thần ân khôi lỗi chỗ đặc thù, hành vi của hắn đâu ra đấy quy củ. Hắn giống như làm việc cho tới bây giờ liền tràn đầy quy hoạch, bất luận cái gì sự tình đều có đầu có lý. Điều này cũng làm cho Tiêu xem ra giống như là một cái chất phát tảng đá, cùng lão sư hắn làm ân hoàn toàn không giống. Lão sư cảm thấy hắn cái này dạng không tốt, muốn chọc cười hắn. Lão sư nói cho hắn một cái bản thân khi còn bé chê cười, nhưng là Tiêu không có bất kỳ cái gì khuôn mặt tươi cười, càng không rõ cái này có gì đáng cười. Lão sư có chút bất đắc dĩ, ngươi rõ ràng tên là Tiêu. Vì cái gì trên mặt không nhìn thấy nửa điểm tiếu dung? Tiêu danh tự, tại tam diệp người trong lời nói chính là cười ý tứ. Tiêu ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên lão sư của hắn. Cười. Có ý nghĩa gì? Hắn cảm thấy đây chỉ là một loại vô vị biểu lộ, một loại dùng để lấy lòng người khác, dùng để thu hoạch hảo cảm phương thức. Lão sư nói cho hắn biết, bởi vì vui vẻ. Tiêu cảm thấy loại hành vi này là có thể phân tích, vui vẻ chỉ là thu được mong muốn đồ vật lấy được cảm giác thỏa mãn mà thôi. Lão sư hỏi hắn, ngươi không có đạt được mình muốn đồ vật sao? Tiêu ngay lúc đó trả lời là, ta muốn đồ vật không nhiều. Nhưng là rất khó chiếm được. Hồi ức bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn ngay lập tức sẽ trở lại trong hiện thực. Tiêu lời nói không có chút nào dừng lại, nhìn chăm chú lên Vivin nói. Ta rất tôn kính hắn. Dù là hiện tại. Nhưng là ta có không thể không giết chết hắn lý do, chỉ có giết chết hắn ta mới có thể thu được ta muốn đồ vật. Huyết sắc thần ma càng tức giận hơn. Không có cái gì tỉ như này đường hoàng nói ra giết chết bản thân lão sư việc ác, càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn rồi. Tiêu đem hết thảy không hề để tâm, không quan tâm hết thảy chung quanh, không để ý tới Vivin phản ứng. Nói đến bản thân hết thảy. Hắn giang hai cánh tay, đi lòng vòng nhìn xem hết thảy chung quanh. Hắn nhìn xem đại địa, bầu trời, biển mây. Còn có ở xa thiên không chi bên ngoài, giờ phút này nhìn không thấy nhưng như cũ tồn tại tinh thần. Nhìn. Cùng cái này mênh mông thế giới so sánh, chúng ta là như vậy nhỏ bé cùng ngu muội. Chúng ta không biết biến cả lớn bao nhiêu, chúng ta không biết lục địa có bao nhiêu lớn, chúng ta không biết phương xa là cái gì. Chúng ta chỉ là ngàn vạn tam diệp người bên trong một cái. Chúng ta tự cho mình siêu phàm, sự thật trên thế giới này kỳ thật lại là như thế không đáng chú ý. Nhưng là như thế nhỏ nhặt không đáng kể chúng ta lóe ra trí tuệ quang mang, có được vô tận khả năng. Bởi vì có trí tuệ, chúng ta có thể cải biến bản thân nhỏ bé. Bởi vì có trí tuệ, chúng ta có thể đánh vỡ chúng ta ngu muội. Tiêu thanh âm trở nên lớn, đây chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại. Hắn ánh mắt nở rộ lấy hào quang. Chỉ có giờ này khắc này, chỉ có tại trở thành thần minh một khắc này, hắn mới cảm giác mình sinh mệnh có nhan sắc. Hắn nắm chặt rồi tương lai, nắm chặt rồi vô hạn khả năng. Hắn có rất dài sinh mệnh, có thể thỏa thích đuổi theo kia vô tận không biết. Tiêu tiếp lấy đối Vivin nói, Vivin. Chúng ta theo đuổi đồ vật khác biệt. Ngươi muốn chỉ là tam diệp người, ngươi chỉ có thể nhìn thấy dưới chân. Tình cảm chỉ là truy đuổi mục tiêu động lực. Chủng tộc chỉ bất quá thôi động văn minh quân cờ. Mà văn minh là dùng để truy đuổi cao hơn công cụ. Tiêu thanh âm tràn đầy cao ngạo, hắn giống như tại xem thường trên thế giới này hết thảy, xem thường đã từng tất cả tam diệp người. Mà các ngươi lại đem những này trở thành hết thảy. Tầm mắt của các ngươi quá chật hẹp, lòng của các ngươi không thể bao dung thế giới này, không thể chứa đựng vô tận tinh hải. Mà chúng ta có thể làm được sự tình. Nhưng vượt xa qua tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể siêu việt tiền nhân, chúng ta có thể đánh vỡ sinh mệnh giới hạn, chúng ta thậm chí có thể trở thành vĩnh sinh thần. Chúng ta có thể làm được càng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này chính là tạo vật chủ sáng tạo chúng ta nguyên nhân, hắn cho Red Lychia Vương, giao phó chúng ta vô hạn khả năng. Tạo vật chủ ở cái thế giới này bên ngoài quan sát chúng ta, hắn chờ mong chúng ta sáng tạo ra loại này vô hạn khả năng. Tạo vật chủ vì sao lại thất vọng, vì cái gì vứt bỏ chúng ta lựa chọn cái này kỷ nguyên chế tạo mới trí tuệ loài. Tiêu ánh mắt nhìn Vivin, thật giống như nhìn xem một cái người ngu. Bởi vì chúng ta bản thân bỏ qua khả năng này. Bởi vì các ngươi ánh mắt là như thế chật hẹp. Vivin không muốn nghe Tiêu lời nói, nàng càng nghe càng cảm giác phiền chán, nàng không thích dạng này tên điên. Chủng tộc cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì quân cờ, văn minh càng không phải là công cụ. Lúc này mới không phải thánh độ ý chí. Lúc này mới không phải chân lý thánh điện thành lập nguyên nhân. Chúng ta chính là vì văn minh hướng về phía trước, vì mỗi người có thể trôi qua càng tốt hơn, mới thành lập được chân lý thánh điện. Mà Tiêu ngươi là một từ đầu đến đuôi trong mắt chỉ có chính mình ngươi. Bất luận cái gì đường hoàng lý do, cũng vô pháp che lấp tội ác của ngươi. Tiêu ưỡn ngực, cùng chỗ cao khủng bố huyết sắc thần ma đối mặt, ta xưa nay không che giấu tội ác của ta, cũng không để ý những thứ này. Ta chỉ muốn muốn ta mong muốn. Vivin nổi giận, ngươi im miệng cho ta. Huyết sắc thần ma tiếp lấy qua quyền trượng, lần này bạo phát ra siêu việt lúc trước lực lượng, trực tiếp đem linh tính chi môn chú ý vào đại địa. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Đập xoạt. Mà cùng lúc đó, linh tính chi môn bên trên cũng truyền tới liên tiếp không ngừng dọn vang. Linh tính chi môn bên trên xuất hiện số lớn vết trạng, thậm chí một mực kéo dài đến hai cánh cửa phi bên trên, theo trí tuệ chi lộ đường vân mà rạn nứt ra. Bất quá. Chuyện kỳ quái xuất hiện. Tiêu thần thoại thân thế bên trên vậy mà vậy xuất hiện vết rách, đây là không bình thường. Không đúng. Tiêu lập tức cảm thấy có chút bất thường. Hắn lập tức muốn đem thương thế trên người chữa trị chuyển di, lại phát hiện căn bản là không có cách chữa trị. Hắn không định lại cùng Vivin dây dưa, ý thức muốn giáng lâm đến tôi tớ trên người. Nhưng là hắn lại phát hiện bản thân không có cách nào làm được rồi. Hắn đã vô pháp đem tổn thương chuyển dời đến địa phương khác, cũng vô pháp đem phương xa tôi tớ xem như hóa thân trốn hướng phương xa. Nhìn qua Tiêu làm rất nhiều lần nếm thử, nhưng là từ Vivin trong mắt nhìn lại Tiêu bất quá là phát ra một lần ngốc mà thôi. Tiêu triệt để phát hiện vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía linh tính chi môn, phát hiện từ phía dưới không ngừng đi lên lan tràn màu đen. Vốn là linh tính chi quan đột nhiên biến sắc, nguyên tội chi quan xuất hiện trên linh tính chi môn. Linh tính chi môn toàn bộ từ màu trắng biến thành màu đen, kinh khủng nguyên tội chi quan từ bên trong cửa kích xạ ra tới. Truyền lại hướng phương xa. Cho dù là Vivin, cũng bị đột nhiên này biến hóa cho sợ ngay người. Huyết sắc thần ma vậy một nháy mắt dừng động tác lại. Vivin không rõ, phát sinh a cái gì. Nhưng là giờ này khắc này, nàng đột nhiên nhớ lại trước đó A Sai nói câu nói kia. Hắn hoặc là chết. Hoặc là sống không bằng chết. Mộng giới. Thần chi chén cái trước hoàn toàn mới đạo cụ xuất hiện, cấp tốc xuyên qua bảng xếp hạng đi tới hàng trước nhất. Mộng cảnh quyền năng căn nguyên, chí cao thần khí bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Từng hàng chữ chậm rãi chảy xuôi mà qua. Một cái đi ngang qua tiên nữ vừa vặn nhìn thấy màn này. Thấy được đạo cụ số danh sách xếp hạng đang nhanh chóng gây dựng lại. Tiên nữ vốn là muốn đi thần ban cho chi địa, nhìn thấy cái này cảnh tượng lập tức dừng bước. A, lại bước phát triển mới đạo cụ rồi. Trong rừng tiên nữ rất hiếu kỳ. Chỉ là nàng nói chuyện cảm giác không giống như là đang nhìn bảng xếp hạng. Càng giống là ở đi dạo cửa hàng. Phân loạn văn tự gây dựng lại nửa ngày, rốt cục cũng ngừng lại. Thần thuộc đạo cụ nguyên tội tà thần, số danh sách 5, năng lực 1 tà thần chi huyết, nguyên tội tà thần có thể chế tạo ra bản thân quyến thuộc, giao phó bọn hắn cường đại lực lượng. Năng lực 2 dị dạng vĩnh sinh, nguyên tội tà thần có được bất tử năng lực, hắn vô pháp tự nhiên chết đi. Nó chỉ có thể ở nguyên tội tà thần thân thế nội tuần hoàn vĩnh sinh, mà không có thuộc về thần minh đặc tính, một khi tà thần thân thế bị đánh nát, liền sẽ lập tức chết đi. Năng lực 3 nguyên tội chi môn, từ trí tuệ bán thần thần thoại chi môn sa đọa cánh cửa, nó mất đi vốn là lực lượng, địa vị, đặc tính, bị nguyên tội chỗ ô nhiễm. Năng lực 4 nguyên tội pháp tắc. Trong rừng tiên nữ cẩn thận nhìn xem phía trên văn tự, nhưng là phát hiện đối phương cũng không hướng mình hoàn toàn biểu hiện ra. Các tiên nữ làm chư thần sứ người tại mộng giới quyền hạn vẫn còn rất cao, bình thường chỉ có thần thoại đạo cụ cùng đặc thù đạo cụ mới có thể cự tuyệt hướng các nàng biểu hiện ra toàn bộ tin tức. Số danh sách 5. Thần thoại đạo cụ. Thành Mây Gia. Huyết hải trung ương, một tòa to lớn thần thoại chi môn chậm rãi biến thành màu đen. Tiêu đứng ở thần thoại chi môn bên dưới, vậy đột nhiên minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chuyển sinh xuất hiện vấn đề. Hắn căn bản không có chuyển sinh đến cái gì tân sinh mệnh trên thân, hắn chuyển sinh đến một cái đạo cụ nội bộ. Cái này dẫn đến hắn căn bản không có trở thành bán thần, mà là trở thành một cái thần thoại đạo cụ. Là ai làm? Làm sao làm được? Làm như thế nào ứng đối? Tiêu ngay lập tức chính là cái này ý nghĩ, mà không phải thường nhân một dạng sợ hãi cùng bối rối. Trước hai vấn đề, hắn bất quá một lát đã muốn thấu. Có thể đối phó hắn đồng thời muốn đối phó hắn, đơn giản chính là A-Sai cùng Vivin. Mà nhìn Vivin bộ dáng, đây chính là A-Sai làm. Mà đối phương làm sao làm được, nhìn trước đó A-Sai biết được mẫu thân mình tại Tiêu trên tay thời điểm căn bản không có kinh ngạc, Tiêu liền minh bạch hắn rất sớm trước kia liền biết rồi kế hoạch của mình. Hắn sớm tìm tới chính mình chuyển sinh vật dẫn, sau đó đem chính mình chuyển kiếp thể xác biến thành một cái thần thuật đạo cụ. Âm mưu quỷ kế sở dĩ xưng là âm mưu quỷ kế, chính là một khi bại lộ tại Thái Dương dưới đáy liền sẽ thất bại. Một vấn đề cuối cùng mới là phiền toái nhất, thậm chí có thể nói là vô giải. Ứng đối ra sao cục diện này? Không có cách nào ứng đối. Tại chuyển sinh bên trong trở thành đạo cụ tương đương ngay cả mình bẩm sinh linh tính cùng. Trí tuệ đều bị ô nhiễm. Mà trí tuệ loại cùng đạo cụ khác biệt liền tại, sinh mệnh sẽ ở sinh ra ban đầu diễn sinh ra thuộc về mình linh tính cùng trí tuệ. Phàm nhân dù là thiên phú không đủ, cũng có thể mượn nhờ quyền năng ban ân hoặc là như là Tiêu một dạng mượn nhờ thần minh ban cho phương thức đạt thành ngưỡng cửa, sau đó ở phía sau thông qua chuyển kiếp phương thức vứt bỏ rơi những tạp chất này, leo lên thần vị. Nhưng là đạo cụ hết thảy đều là không thuộc về mình. Nó ngay cả ban sơ có thể cổn động một tia trí tuệ cùng linh tính cũng không có, đây mới là bọn chúng được xưng là đạo cụ nguyên nhân. Đương nhiên, thần thoại đạo cụ cùng phổ thông đạo cụ là có khác biệt. Thần thoại đạo cụ là có được chân chính trí tuệ, bởi vì hắn dùng thần ân bốn phần bí thuật chế tạo ra thân thể, sau đó nhường cho mình đản sinh ra trí tuệ cùng ý thức không chịu đến cái khác hỗn loạn thần huyết ảnh hưởng, thật giống như dùng ý thức thao túng công cụ bình thường. Mà không phải bán thần như thế có hết thảy lực lượng đều là bản thân huyết nhục kéo dài, cùng mình bản nguyên thân mật kháng khích. Nhưng là rồi cùng trong bình tiểu nhân đồng dạng. Bọn hắn chế tạo ra thân thể tránh khỏi bản thân chân chính ý thức cùng trí tuệ bị khổng lồ cướp đoạt mà đến thần huyết chỗ ô nhiễm. Nhưng là cái bình bị đánh nát thần thoại đạo của ý thức cũng liền chân chính tan thành mây khói. Không có biện pháp. Tiêu cao tốc vận chuyển ý thức cùng trí tuệ. Đột nhiên cho ra cái này dạng một đáp án. Điều này đại biểu, Tiêu cái này người biến mất. Mà trên thế giới nhiều hơn một cái mới đạo cụ. Huyết hải cùng sóng lớn trung ương, hãm sâu thần thoại chi môn trước Tiêu đứng yên thật lâu đứng thẳng. 250 triệu năm cầu tới, chỉ là trong bình tiểu nhân kết cục giống nhau. Trên mặt hắn biểu lộ dừng lại thật lâu. Tính 1000 bước, chuẩn bị 1000 bước, chỉ cần kém một bước liền muốn thành công. Nhưng là ngay tại thua bước cuối cùng này. Nói đến, chung quy là thực lực và thiên phú không đủ chỉ có thể đi loại này âm mưu con đường nguyên nhân. Mà âm mưu loại này đồ vật, luôn luôn sẽ xuất hiện các loại các dạng ngoại ý muốn. Ta nếu là có đầy đủ lực lượng, nếu là có không thể địch nổi thiên phú. Nếu là có thể đường đường chính chính nghiền ép lên hết thảy. Có phải là liền? Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này. Trong đáy lòng đã tuôn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng là lúc này nói những này, đã toàn bộ nhưng không có ý nghĩa. Tiêu chấm dứt cái này như là bài khuyển bình thường phỏng đoán. Ngẩng lên thật cao đầu lâu, nhìn về phía A-Sai đi xa phương hướng. Hắn mặc dù thua, nhưng là hắn không cảm thấy bản thân bại bởi bất luận kẻ nào. Huyết hải cùng thần ma vây quét bên trong. Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, phát ra khinh miệt thanh âm. Si. Thật sự cũng chỉ thiếu kém một điểm A. Ánh mắt của hắn nhưng như cũ lộ ra cùng nhiệt khát vọng. Kia là thiêu đốt 250 triệu năm cũng không có thế ma diệt mộng tưởng hỏa diễm, là hắn truy tầm cả đời con đường. Thật sự, rất muốn trở thành chân chính thần minh A. Huyết tổ Vivin mặc dù kịp phản ứng chậm một hồi, nhưng là nàng cũng là cùng trong bình tiểu nhân tác chiến qua tồn tại. Nàng vậy nhìn thấu Tiêu trên người vấn đề. Tiêu trở thành thần thoại đạo cụ, trở thành một cái khác trong bình tiểu nhân. Vivin nhìn xem Tiêu. Biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Tiêu. Đây chính là ngươi theo đuổi sao? Truy đuổi đến chân trời, cuối cùng bắt được viên kia lưu tinh A-sai cũng ở đây cái thời điểm quay đầu, nhìn về phía thành mây gia phương hướng. Chân lý chi môn hư ảnh sừng sững tại thiên không, tiếp dẫn lấy một viên sao băng hạ xuống. Chống thủ trưởng thiếu niên tháo xuống mũ, Tiêu. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Là tử vong. Vẫn là sống không bằng chết. Tiêu không có trả lời. A-sai lựa chọn bản thân trả lời. Ta cược ngươi lựa chọn sống không bằng chết. Trở thành một cái đạo cụ, vĩnh viễn không thể lại trở thành thần minh loại chuyện này. Đối với trả giá sở hữu, giết chết lão sư cùng ngày xưa đồng bạn, hy sinh người hầu trung thành nhất, luân hồi 250 triệu năm chỉ vì truy cầu trở thành thần Tiêu là không thể nhịn chịu. Trừ chân chính tên điên cùng tuyệt đối lý trí người, bất luận kẻ nào đối mặt kết cục như vậy. Sợ rằng một nháy mắt liền có thể bị loại này thất bại cho đè sập. Nhưng là A-sai cảm thấy Tiêu sẽ không, hắn xưa nay không để ý quá trình là dạng gì. Rồi cùng hắn nói đồng dạng. Ta chỉ muốn ta muốn. A-sai thu hồi ánh mắt, rộng mở chân lý chi môn nghênh đón bên trên bầu trời lưu tinh rơi xuống, sau đó một lần nữa đeo lên mũ. Nếu như sống không bằng chết đều không thể ngăn đoạn ngươi muốn đồ vật lời nói, vậy liền tiếp lấy chơi tiếp tục đi. Tiêu, A-sai, Vivin. Đây là chân lý thánh điện đời thứ ba học sinh đời đời kiếp kiếp ân oán gút mắt, nhưng là bất luận là thu được thắng lợi vẫn là thất bại, bọn hắn đều không thể đoạt về quá khứ. Đây là một trận thuộc về ba người ác mộng. Không có bên thắng. Nhưng là một bên khác Vivin lại không muốn cùng Tiêu chơi trận này trò chơi vĩnh viễn không kết thúc. Không muốn ở nơi này trận vĩnh viễn không tản đi trong cơn ác mộng luân hồi. Nàng chỉ muốn giết chết Tiêu. Sau đó toàn tâm toàn ý đi thăm dò thuộc về tam diệt người, thuộc về bọn họ thời đại mới cùng kỷ nguyên mới. Tại nàng sự khống chế, huyết sắc thần ma lại lần nữa động thủ. Huyết năng hội tụ thành quang mang, đem bầu trời đều chiếu thành màu đỏ. Quyền trượng vạch phá bầu trời đánh rơi mà xuống. Rơi vào ác mộng đi. Theo tội lỗi của ngươi một đợt, vĩnh viễn mất đi đi. Chỉ cần đánh nát cổ này nguyên tội tà thần thân thế, đánh nát cổ này dung nạp xuống Tiêu ý thức thân thể. Hắn liền thật sự chết đi rồi. Giống như là mất đi cái bình về sau phát ra bất lực nguyền rủa trong bình tiểu nhân. Hắn không có bán thần đặc tính, hắn chỉ là tù vây ở đạo cụ bên trong ý thức. Lúc này, Tiêu một cái khác không muốn nhất sử dụng chuẩn bị ở sau xuất hiện. Bóng tối lực lượng từ lòng bàn chân hắn bên dưới khuếch tán ra đến, màu đen nháy mắt cắn nuốt đại địa, đem huyết hải ngăn cản được. Một cái thông hướng tội ác chi địa lối vào, xuất hiện ở thành mây gia phía dưới. Thâm uyên lối vào mở ra. Vô biên bùn đen tuôn ra, thâm uyên ý chí hiển hiện ra. Thậm chí ngay cả cùng thần thoại chi môn lực lượng một đợt chống lại rồi huyết sắc thần ma chí tử một kích. Dù là Vivin dạng này sinh mệnh quyền năng bán thần cũng không nguyện ý bản thân bản nguyên lực lượng nhiễm phải dạng này ô uế, ngàn vạn người nguyền rủa. Bùn đen thâm uyên tại dưới lòng bàn chân hiển hiện. Rậm rạp chằng chịt ma vật từ trong vực sâu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt thiêu đốt lên tham lam cùng giết chóc hỏa diễm, lại bởi vì thâm uyên thể ước giới hạn mà không thể vượt qua tiến đến. Sa đọa ô nhiễm sau quang huy thần điện từ bùn đen bên trong dần dần dâng lên. Trong vực sâu, một cái có được một nửa cánh màu đen cùng một nửa màu trắng cánh tám cánh rơi rụng lạc thiên không làm xuất hiện. Rơi rụng lạc thiên không làm từ trong bóng tối dần dần đi ra, ủng hướng lên bầu trời bên trong quang minh. Nàng quỳ gối ô uế thần điện trước đó, ngửa đầu hướng về nhân gian thần minh cầu nguyện. Trong ánh mắt có thường nhân không thể nào hiểu được tình cảm. Thần, chúng ta ngài tốt lâu rất lâu, thật sự đợi ngài tốt lâu rất lâu. Ngài cuối cùng trở về. Thâm uyên nữ vương Mender đến đây cứu viện hắn, nàng đưa tay ra nhắm ngay sừng sững ở nhân gian cánh cửa cùng Tiêu. Nhìn. Đây chính là ngài quốc gia, ta vì ngài chuẩn bị quốc gia. Tiêu đứng ở đại địa phía trên. Đỉnh đầu là tử vong. Dưới chân là thâm uyên. Bất luận làm sao tuyển, hắn đều chú định mất đi tương lai. Nhưng là chỉ cần rơi vào Thâm Uyên, mượn nhờ Thâm Uyên lời thề lực lượng cùng che chở không còn có người có thể tùy tiện giết chết hắn, huống chi Thâm Uyên khởi nguyên chính là của hắn linh tính, cắn nuốt vô số dực nhân, xà nhân mà hình thành. Hắn tại trong vực sâu có thể thu hoạch được vĩnh sinh, nhưng là đó cũng không phải hắn theo đuổi tương lai. Cuối cùng, hắn nhìn xem huyết sắc thần ma lại lần nữa bộc phát lực lượng, thậm chí ngay cả sở hữu tam diệp cộng sinh người đều cùng nhau tiến lên, huyết hải nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn. Muốn triệt để đem hắn đập nát bao phủ. Đối mặt với bao trùm toàn bộ thế giới màu máu, Tiêu đột nhiên bạo phát ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hắn đem tất cả mọi người xem như đạo cụ và quân cờ bình thường đùa bỡn, cao cao tại thượng hạ cờ bố cục. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng mình cũng rơi vào rồi trở thành đạo cụ hạ tràng. Mender cái này dạng một cái đã từng đem hắn kém chút kéo vào vĩnh hằng bóng tối nữ nhân, một cái chân chính khinh nhờn thần minh tín đồ, cuối cùng lại trở thành hắn cây cỏ cứu mạng, trở thành hắn không thể không lựa chọn viện thủ. Sau đó Tiêu thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, quay người sải bước hướng đi Thâm Uyên. Nét mặt của hắn một chút xíu trở nên lạnh lùng, thật giống như máy móc bình thường băng lãnh. Thất bại không đáng sợ. Chỉ cần không mất đi hết thảy, dù là chỉ còn lại một sợi chấp niệm, vậy sẽ phải một mực truy tìm xuống dưới. Bất luận là 250 triệu năm, vẫn là 2,5 tỷ năm. Đây chính là Tiêu Tín Điều. Ta là Tiêu. Sáng lập Thâm Uyên chi thần. Theo thanh âm của hắn vang lên quanh quẩn tại Thâm Uyên, thần thoại chi môn hướng phía Thâm Uyên rơi xuống mà đi. Lần này hắn là chủ động, đồng thời chân chính cùng đối phương hòa làm một thể. Sở hữu Thâm Uyên ma vật đều có thể nghe tới Tiêu lời thề. Ta đem cho sở hữu Thâm Uyên loại mang đến chí cao thần thoại pháp tắc, là Thâm Uyên nguyên tội pháp tắc. Tiêu từng bước một hướng phía dưới đi đến, mỗi đi một bước Thâm Uyên đều ở đây phát sinh kịch liệt biến hóa. Ta áp đảo hết thảy tội ác phía trên. Ta là vạn tội bắt đầu. Là vì vạn ác chi nguyên. Ta tức Thâm Uyên ý chí. Nguyên tội chi thần. Cuối cùng, Thâm Uyên ý chí biến thành núi thịt hiển lộ mà ra, hướng phía Tiếu Hòa nguyên tội chi môn thôn phệ mà tới. Vô cùng vô tận ô uế cuốn lấy Tiêu, núi thịt cùng nguyên tội chi môn hòa làm một thể. Mà lúc này giờ phút này, huyết sắc thần ma lực lượng nặng nề gõ vào trên vực sâu, lực lượng kia truyền tới hàng ngàn hàng vạn ma vật bên trên. Mảng lớn ma vật nháy mắt hôi phi yên diệt, mà Thâm Uyên bản thân cũng không có đụng phải trọng thương. Càng nhiều ma vật từ bùn đen bên trong sinh ra mà ra, hướng phía ngoài huyết tổ Vivin gào thét gầm thét. Tại huyết tổ Vivin mang theo không cam lòng trong ánh mắt. Thâm Uyên đại môn chậm rãi khép lại. Chương 313, Nguyên tội tà thần. Ta chính là thần. Thâm Uyên. Ma hỏa Thâm Uyên hắc thạch ma cung bên trong, hài cốt chồng chất thành trên vương tọa một thân ảnh lớn tiếng chửi mắng, trong thanh âm tràn ngập cực độ không cam lòng cảm xúc. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ta mới là Thâm Uyên chủ nhân. Ta mới là Thâm Uyên chi thần. Cốt ma chi vương cùng ma hỏa Thâm Uyên chi chủ Avun giờ phút này giận dữ không thôi, hắn đã trở thành Thâm Uyên tầng thứ nhất chi chủ. Nhưng có người đuổi tại lúc trước hắn dung hợp Thâm Uyên ý chí, lấy được Thâm Uyên lớn nhất quyền hành. Chờ xem, chờ xem. Ta nhất định sẽ đưa ngươi kéo xuống. Ta sẽ dẫm lên xương cốt của ngươi leo lên thuộc về ta thần tọa. Xương cốt tạo thành dọa người ma vật phát ra thanh âm khàn khàn, hài cốt phi long ở xung quanh người mở ra cánh. Mà bùn đen trong vực sâu. Mender quỳ gối ô uế quan huy thần điện trước trơ mắt nhìn bầu trời. Nhìn xem bóng tối vô tận chỗ sâu. Nàng thần rơi vào Thâm Uyên, lại nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Chỉ còn lại nàng một thân một mình bản thân cảm động nàng vì thần làm hết thảy. Thần! Ngài cuối cùng phủ xuống, ngài cuối cùng. Cùng với ta rồi. Giờ này khắc này. Núi thịt thôn phệ nguyên tội chi môn, Thâm Uyên hạch tâm cùng nguyên tội tà thần tương hỗ kết hợp. Số danh sách 4 cùng số danh sách 5 lượng kiện đạo cụ dung hợp làm một. Cái này hai cái đạo cụ vốn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, đều là nguồn gốc từ Tiêu bản thân. Nguyên tội tà thần là do trong bình tiểu nhân mảnh vỡ tụ hợp mà thành thân thể, cuối cùng từ Tiêu chuyển sinh đi vào trong đó mà thành hình. Thâm Uyên từ Tiêu số lớn linh tính ô nhiễm sau hóa thành bùn đen thai, lại cắn nuốt số lượng hàng trăm ngàn dực nhân cùng đại lượng xà nhân, ma quái, ngay sau đó tại mộng giới vận chuyển nhiều năm. Hiện tại, đây hết thảy lại lần nữa trở lại tiêu trên thân. Từng đạo pháp tắc chi quang từ thâm uyên hạch tâm hình thành núi thịt bên trong kéo dài mà ra. Biến thành thâm uyên pháp tắc lạc ấn, bảy loại nguyên tội biến thành bảy loại đặc thù pháp tắc lạc ấn. Tiêu đang cùng thâm uyên ý chí dung hợp làm một thời điểm, hắn nguyên tội cũng bị từng cái ra khỏi ra ngoài. Theo thứ tự là sắc dục, ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam cùng bạo thực. Bất quá những này đồ vật đối với hắn mà nói, vốn là vô vị cảm xúc. Có lẽ không có những này, hắn còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn tại hoàn toàn đem toàn bộ thâm uyên luyện hóa. Thâm uyên bắt đầu chia biến thành 7 tầng, trước mắt chỉ có trước 2 tầng có chủ nhân. Theo thứ tự là ngạo mạn Avun cùng sắc dục Mender. Đằng sau 5 tầng chỉ có một hình thức ban đầu, phi thường nhỏ hẹp mà lại bên trong không có thứ gì. Thâm uyên sâu nhất tầng. Thâm uyên hạch tâm hội tụ thành núi thịt vặn vẹo nhúc nhích, khoảng cách xa nhìn qua giống như là một cái thôn phệ hết thảy hắc động, một viên bóng tối tinh thần. Ô uế bùn đen cùng nước bẩn từ núi thịt trong khe hở thẩm thấu ra, tí tách đáp hóa thành mưa đen. Núi thịt cùng nguyên tội chi môn trùng điệp cùng một chỗ, dần dần hóa thành một thể. Bọn chúng cũng ở đây một chút xíu biến đổi hình dạng. Biến thành một cái dị dạng, sinh trưởng huyết nhục màu đỏ sậm đại môn. Một loại lại một loại ma vật hình tượng xuất hiện ở trên cửa. Nguyên tội môn tản ra vĩnh hằng tội ác chi quan, dẫn dắt đến phạm nhân sa đọa. Thâm uyên sâu nhất tầng. Trong môn không gian. Vô biên hắc ám thế giới bên trong, rơi xuống vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa đen. Nơi này không có ma vật, chỉ còn lại vĩnh hằng tội còn có sa đọa uế. Một người mặc ô uế tàn tạ áo bào nam tử đứng tại bát ngát hắc thủy bên trên. Hắn nhìn qua rất gầy gò, cao xương gò má cùng luôn luôn lâm vào trầm tư ánh mắt để hắn nhìn qua có chút lạnh lùng. Tiêu trên mặt tình cảm sắc thái càng ngày càng yếu, ý thức của hắn trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Đây là bởi vì hắn đem chính mình bảy nguyên tội chia lìa ra ngoài, triệt để dung nhập vào thâm uyên ý chí. Hắn giống như biến thành một cái máy móc, nhưng là kia chấp niệm lại vĩnh hằng khắc vào trong tim. Mặc dù từ bên ngoài nhìn trên mặt, cùng lúc trước cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn vốn cũng không phải là một cái dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng cùng trái phải người, hai tay của hắn dính đầy ô uế cùng nguyên tội, nhưng là những cái kia bất quá dụng để đạt thành mục đích thủ đoạn. Tiêu đứng tại nguyên tội chi môn bên trong, nhìn xem môn bên ngoài. Ta cũng thành trong bình tiểu nhân, bị vây ở cổ này thể xác bên trong. Bị vây ở cái này thâm uyên bên trong. Vĩnh viễn. Vô pháp trở thành chân chính thần. Nam tử ngẩng đầu, mưa đen từng giọt rơi vào trên mặt của hắn, đem hắn tóc ướt nhẹp. Nước mưa trượt xuống. Nhuộm đen hắn áo bào. Hắn không thèm để ý chút nào, người chuyển sinh con đường đi không thông rồi. Nhưng là ta đây ai nhiều năm tích lũy cũng không phải là uổng phí, chỉ ít ta dùng một loại khác phương pháp lấy được vĩnh sinh, đồng thời đi theo tạo vật chủ tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên vật tư càng thêm phì nhiêu, cái này kỷ nguyên có được càng lớn kỳ ngộ cùng cơ hội. Có thể nếm thử một con đường khác. Một đầu trước đó chưa từng có đường. Phàm nhân có thể đạp lên người chuyển sinh con đường, chính là bởi vì bẩm sinh thần thoại chi huyết. Đây là trí tuệ loại thiên phú, là tạo vật chủ đối với sinh mệnh ban ân. Đến như cái khác tồn tại, tỉ như đạo cụ. Dù là tự như đã từng trong bình tiểu nhân đồng dạng cường đại, dù là có trí tuệ. Không có thuộc về mình căn nguyên thần nói chi huyết, chỉ là người khác giao phó cùng mình cướp đoạt mà đến tạp chất thần huyết, dù là bước chân vào chuyển sinh cũng bất quá là ở đổi một bộ thân thể, không có thay đổi bản chất. Bộ kia thân thể phá vỡ nó nhất định phải trở lại trong bình. Cái bình phá vỡ nó liền triệt để tan thành mây khói. Bọn chúng vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ ra linh tính, trí tuệ, dục vọng, kiến thức đặc tính ngưng tụ thành thần thoại chi môn, cuối cùng có được thần địa vị. Từ lúc mới bắt đầu người chuyển sinh kế hoạch, cũng chỉ là tiêu vì trong bình tiểu nhân vẽ một cái bánh nướng. Nó vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ cái bình trói buộc. Chỉ bất quá lúc trước tiêu cũng không có thể hoàn toàn minh bạch bán thần là dạng gì, chỉ có cái đại khái khái niệm. Bây giờ, tiêu bị đồng dạng nhất là hiểu rõ trí tuệ chi lộ cùng người chuyển sinh nhược điểm chân lý cùng tri thức chi thần A-sai tính toán. Chuyển sinh đến một cái đạo cụ nội bộ. Chuyển sinh cũng không phải là đổi một cái thân thể đơn giản như vậy, kia là linh tính cùng trí tuệ một lần gây dựng lại. Bởi vì linh tính muốn cùng thân thể trọng tân tổ hợp, trí tuệ cùng thần huyết liền sẽ tại lúc mới sinh một lần nữa tăng trưởng, đây cũng là người chuyển sinh có thể trở thành thần căn bản. Đồng thời điều này cũng tương đương. Tiêu linh tính cùng trí tuệ, cùng đạo cụ gây dựng lại lại với nhau, đều bị ô nhiễm đồng hóa. Tiêu ánh mắt băng lãnh, có quyết không buông tha chấp nhất. Chờ đợi lần tiếp theo có người cùng thâm uyên ý chí ký kết thâm uyên khế ước. Hắn liền sẽ lại lần nữa hiển hiện ở thế giới trước đó. Hoặc là chờ thâm uyên triệt để viên mãn, đi đến thuộc về thần thoại đạo cụ đã biết cực hạn, cải biến cái này thần thuật đạo cụ bản chất. Cuối cùng cũng có một ngày. Hắn nhất định sẽ tìm tới con đường mới. Chỉ cần không có chết đi, liền sẽ tiến lên không ngừng. Trong bóng tối, một cái thiên không sứ từ chỗ sâu đi ra, nàng toàn thân tản ra linh tính quang mang, cùng cái này ô uế chi địa không hợp nhau. Chính là Duma. Tiêu cắt đứt nàng cùng thần thoại chi môn liên hệ, nhưng là Duma vẫn là thiên không sứ bộ dáng, cũng không có thay đổi về dực nhân. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là dực nhân, nàng là trời sinh thiên không sứ, bẩm sinh chính là siêu việt thường nhân chỗ nhận biết siêu phàm sinh mệnh thể. Thần thoại hậu duệ. Tiêu phất tay, nguyên tội chi môn mở ra thông hướng hiện thực đại môn. Bên kia chính là quang minh chi địa, dực nhân nhóm quê hương. Hắn cuối cùng lựa chọn đem Duma thả ra ngoài, mà không phải nhường nàng cùng mình một đợt sa đọa. Duma. Ngươi tự do. Duma nhìn xem Tiêu, phụ thân của nàng. Một cái điên cuồng tối cổ giả chủng tộc, một cái bước lên con đường thành thần lại sắp thành lại bại người. Tại sao phải sinh hạ ta? Ta tồn tại cũng chỉ là một cái kế hoạch sao? Tựa như mẫu thân của ta như thế. Tiêu không có nói cho nàng nguyên nhân. Càng không có nói đây hết thảy chỉ là một trận ngoài ý muốn. Sinh mệnh không hỏi đến từ đâu, sinh ra chính là ban ân, sinh ra chính là kỳ tích. Bất luận nó sinh ra nguyên nhân là cái gì? Tiêu nhìn thấy Duma trên mặt không dám tin, nàng đến nay cũng vô pháp tiếp nhận bản thân tín ngưỡng thần minh là như thế này một người. Hắn cũng không quan huy, cũng không có mảy may nhân từ có thể nói. Tiêu nhìn thấu Duma ý nghĩ, cảm thấy ta và ngươi trong tưởng tượng thần minh không giống. Cảm thấy thần hẳn là nhân từ, thần hẳn là quang minh, thần hẳn là phù hộ phàm nhân. Duma. Thần minh không khỏi phàm nhân định nghĩa. Không khỏi như ngươi vậy kẻ yếu huyễn tưởng mà thay đổi. Hắn vươn tay, Duma lập tức bay lên. Một chút xíu từ mộng giới rơi vào nhân gian, trở lại dực nhân quê hương, trở lại để thâm uyên ma vật khát vọng cùng ghen tị sáng tỏ dưới bầu trời. Tiêu nhìn mình nữ nhi, một chút xíu đối nàng nói. Chúng ta sinh ra đã có tội. Nhỏ yếu, vô tri, tham lam. Toàn bộ đều là tội. Bởi vì sinh ra nhỏ yếu, cho nên mới khao khát cường đại. Bởi vì không thể sinh ra đã biết, cho nên mới ham chân lý. Bởi vì thọ mệnh ngắn ngủi, cho nên chúng ta truy tìm vĩnh hằng. Chúng ta có tội. Bởi vì chúng ta không thể sinh mà vì thần. Nguyên tội tà thần thân ảnh dần dần bao phủ trong bóng đêm, lời của hắn băng lãnh lại âm u, ánh mắt của hắn lại thiêu đốt lên hỏa diễm, trong bóng đêm như thế sáng tỏ. Chúng sinh có tội, ta vì nguyên tội. Ta là nguyên tội ma thần. Màu đỏ sậm nguyên tội chi môn dần dần khép lại, cuối cùng truyền ra Tiêu Lưu cho Duma câu nói sau cùng. Trở thành thần đi. Trở thành vĩnh hằng thần minh. Như thế ngươi liền có thể chi phối hết thảy, chi phối mình và sở hữu. Đã tìm không thấy ngươi muốn thần minh, như vậy ngươi liền trở thành ngươi muốn thần minh. Duma thoát khỏi linh tính chi môn trói buộc, lại lần nữa trở lại nhân gian. Trên tay nàng xuất hiện một khối vải rách, giống như là Tiêu khoác trên người áo bào một bộ phận. Vải rách bên trên có rậm rạp chằng chịt văn tự, cầm đầu phía trên nhất viết. Trí tuệ chi lộ. Duma lấy được hoàn chỉnh trí tuệ chi lộ, từ phàm nhân đi hướng thần thoại tối cao bí thuật. Trở thành thần bí thuật. Duma há to miệng, nàng chưa từng có nghĩ tới phàm nhân có thể trở thành thần. Nhưng là Tiêu làm hết thảy. Tiêu nói cho nàng biết hết thảy, lại cho Duma chỉ dẫn một phương hướng khác. Duma huy động cánh dừng lại tại thiên không, nhìn xem nguyên tội chi môn đóng lại phương hướng. Nàng đến nay vẫn như cũ xem không hiểu phụ thân của mình Tiêu. Hắn đây là cuối cùng động lòng thương hại. Vẫn là đây cũng là một lần âm mưu quỷ kế. hay là hắn chỉ là muốn Duma thay thế hắn trở thành thần minh, hoàn thành hắn chưa thể hoàn thành lý tưởng. Duma đầu một chút xíu rơi xuống, nàng cuối cùng vẫn là không thể nghĩ thấu đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nàng xem hướng về phía dưới chân Quang Minh chi địa, Dực Nhân gia viên mới. Dực Nhân lại một lần lấy được linh tính chi môn, sau đó lại đổ mất đi. Nhưng là Duma biết rõ, cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Nàng nhìn trên tay vải rách, thì thầm nói. Chỉ có chính chúng ta tài năng cứu vớt vận mệnh của mình. Thần không cứu vớt được Dực Nhân, cũng sẽ không cứu vớt Dực Nhân. Chỉ có chính chúng ta mới có thể sáng tạo chúng ta mong muốn tương lai. Duma nói xong câu đó, kia đã từng trong mắt mê mang vậy một chút xíu biến mất. Nàng huy động cánh. Trắng noãn cánh chim thôi động cuồng phong bay về phương xa, chân lý chi môn bên trong. Lưu tinh xuyên qua thần thoại chi môn mà vào, rơi vào kiến thức phía trên đại dương. Tri thức chi hải phun trào, Asai bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Hắn thận trọng nâng lên cái kia tản ra thải sắc huỳnh quang mộng ảo bọc khí, trong ánh mắt có chờ đợi, thất lạc, thậm chí là sợ hãi. Một cái tinh xảo gốm sứ búp bê rơi xuống, rơi vào Asai dưới chân. Asai không có đi nhìn nó, mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú ở cái này vốn nên tại mộng huyễn tinh hải nhân sinh mộng bên trên. Hắn cơ hồ là dùng mang theo tiếng Trung ngữ khan nói. Mẫu thân. Thải sắc bọc khí trên vách lưu màu lướt qua, lộ ra một màn lại một màn hình tượng. Asai thấy được người của mẫu thân sinh mộng, cũng là sau cùng vĩnh hằng mộng đẹp. Cùng hắn đã từng tưởng tượng không giống. Trong giấc mộng này mẫu thân mong muốn không phải tiền cùng đồ ăn, không phải nàng trên miệng nói trưởng trấn nhà căn phòng lớn, không phải những cái kia nàng nhặt về vải lẻ khi về nhà nói cái gì xinh đẹp lộng lẫy y phục. Trong mộng cùng đã từng hiện thực có một chút biến hóa, nhưng là lại không có biến hóa quá lớn. Vẫn tại đá lăng trấn, tại cái kia Asai xem. Ra vắng vẻ mà không có tương lai địa phương nhỏ. Trong giấc mộng này nàng nhi tử Asai khỏe mạnh, cả một đời cũng không có rời đi đá lăng trấn, không hề rời đi qua bên người nàng. Nàng nhi tử không có mù cũng không có què, cả một đời đều khỏe mạnh. Asai thuận thuận lợi lợi trở thành thần đường tế tự, hắn trụ trì lấy hướng nhân tái thần cầu nguyện công tác, dẫn dắt đến trong trấn tất cả mọi người tín ngưỡng nhân tái thần. Asai tìm một cái phổ phổ thông thông thê tử. Sau đó, con cháu cả sảnh đường. Trong tấm hình, nhi tử trở thành tế tự, sau đó đem những cái kia dám khi dễ bọn hắn. Đã từng khi dễ bọn họ người đều đuổi kịp rất xa. Trong tấm hình, nhi tử không còn nghịch ngợm, không ở luôn luôn nói muốn rời khỏi đi thành phố lớn, nàng nhi tử Asai trở nên càng ngày càng nặng ổn, càng lúc càng giống một cái có thể tin đại nhân. Trong tấm hình, mẫu thân cười lên thanh âm rất lớn, kiêu ngạo được thật giống như một cái lớn gà trống, tựa đầu ngang đến bầu trời rồi. Nàng đứng tại thần đường cổng, lôi kéo mặt tế tử áo khoác Asai. Có nhìn thấy không? Nhi tử ta Asai, thần đường tế tự. Chung quanh tất cả mọi người tán dương nàng nhi tử, hâm mộ nhìn xem nàng. Mẫu thân mộng cùng Asai mộng là như thế tương tự. Đều ở đây trốn tránh những cái kia đáng sợ hiện thực, cùng bóng tối đã từng. Chỉ là Asai trong mộng, hắn mong muốn là phương xa, mong muốn là trở thành anh hùng bình thường thám tử, mong muốn là trở thành cường đại nhất thiên tài nhất tế tự. Mà mẫu thân của nàng mong muốn, chỉ là lấy nàng nhi tử tự hào. Nhi tử có thể trở thành thần đường tế tự, chính là nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Trong mắt của nàng, đã lăng trấn chính là toàn bộ thế giới. Nhìn xem trong tấm hình mẫu thân cười có chút sốc nổi mặt. Nếu như hắn chân chính tại chỗ đoán chừng phải lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ rồi. Bởi vì đối với đã từng cao ngạo cùng truy cầu phong độ hắn tới nói, cái này thật sự là quá mất mặt. Nhưng là giờ này khắc này, Asai lại nhìn không được cùng theo bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Cười cười, Asai lệ rơi đầy mặt. Hết thảy đều chỉ là ở trong mơ, hết thảy đều chỉ là chưa phát sinh một cái thế giới khác. Asai bưng lấy nhân sinh mộng, quỳ gối tri thức chi hải bên trên. Hắn thân thể còng xuống, khó qua được không thể tự đè xuống. Đáng tiếc. Cuối cùng ta cũng không thể nhường ngươi tự hào đứng tại tất cả mọi người trước mặt, nói ta là con của ngài. Cuối cùng ta cũng không thể vì ngươi làm đến một cái. Bất kỳ cái gì nhường ngươi kiêu ngạo sự tình. Một mình hắn ôm người của mẫu thân sinh mộng, cảm xúc kích động nhìn một lần lại một lần. Có đôi khi đập chân cười to, có đôi khi lại không hiểu rơi lệ. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục đứng dậy. Hắn chậm rãi đẩy ra chân Lý Chi Môn, đem người của mẫu thân sinh mộng giơ lên cao cao. Hắn đang kêu gọi thần thánh chi thuyền. Dù là hắn là như vậy tưởng niệm mẫu thân, hắn cũng không nguyện ý cầm tù lưu lại mẹ của mình. Đó là một loại khinh nhờn. Mẹ của hắn hẳn là trở lại chúng sinh có kết cục, cái kia vĩnh hằng an thà không bị người quấy rầy địa phương. A Sai cũng không muốn đi tìm kiếm cái gì phục sinh mẫu thân hắn phương pháp, có thể tại trong mộng đẹp mất đi đối với người bình thường tới nói cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ có những cái kia chấp nhất vu mổ chút đồ vật, những cái kia có được cao thượng lý niệm, có được vĩnh hằng chấp niệm người. Mới có thể tại vĩnh hằng sinh mệnh bên trong, tìm tới bản thân neo điểm cùng vị trí. Mẹ của hắn chỉ là một người bình thường, phổ phổ thông thông sống hết một đời, đã đủ rồi. Dù là cái này nhân sinh, không tính là hoàn mỹ. Đó cũng là hắn và mẫu thân tốt nhất hồi ức cùng đã từng. Một cái tinh khiết nhân sinh mộng xuất hiện ở mộng giới, không đến bao lâu thần thánh chi thuyền liền theo dõi mà tới. Ông ông, người tiếp dẫn sinh mộng thuyền cảm ứng được nhân sinh mộng xuất hiện ở mộng giới, đến đây nghênh đón nó. Thuyền lớn từ phương xa đang chạy tới, mang theo sắt thép đè ép vù vù thanh âm, cho người ta mãnh liệt rung động cùng cảm giác áp bách. Cho dù là chân lý cùng tri thức chi thần, vậy cảm giác như thế. Trên thuyền cự nhân đầu lâu mũi sừng buông xuống xuống dưới, nhìn về phía A Sai trên tay nhân sinh mộng. Làm thần thoại đạo cụ, nó bây giờ vậy đồng dạng có trí tuệ. Chỉ bất quá nó cơ bản bất hòa ngoại nhân giao lưu, sẽ chỉ ngẫu nhiên cùng tạo vật thần quốc yêu tinh cùng tiên nữ chạm mặt thời điểm phát ra một chút thanh âm, cùng đối phương chào hỏi. Một đạo quang mang quét xuống chân Lý Chi Môn trước. Quang đem A Sai mẫu thân mộng chậm rãi nâng lên, tiếp đón được trên thuyền. Thần thánh chi thuyền lại lần nữa lên đường, mang theo nặng nề vù vù âm thanh đi xa. A Sai đứng tại chỗ lỗ mãng lăng, trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Cuối cùng hắn mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giơ tay lên hướng về phương xa phất phất tay. Cáo biệt. Hắn biết rõ. Thần thánh chi thuyền sẽ đem mẫu thân hắn mộng mang đến tạo vật thần quốc mộng huyễn tinh hải. Về sau không có người lại có thể quấy nhiễu mẫu thân hắn mộng đẹp rồi. Đột nhiên, A Sai cảm thấy có người ở kêu gọi chính mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua chân Lý Chi Môn ánh mắt xuyên vào hiện thực. Một bên khác. Vivin vậy rốt cuộc tìm được A Sai quyến thuộc Tô Cố, cũng tương đương tìm được A Sai. A Sai ý thức bắn ra ở Tô Cố trên thân, cùng vị này cổ sư chân lý hiền giả đối thoại. Tô Cố thân hình một trận vặn vẹo, biến thành một cái sự bắt đầu trượng mang theo mũ dạ thần minh, mặc dù chỉ là loại lâm thời thần giáng, truyền tới cũng chỉ có chút ít thần lực, nhưng là cũng chỉ có Tô Cố dạng này quyến thuộc tài năng tiếp nhận. Phổ thông tôi tớ căn bản không chịu đựng nổi. A Sai mở miệng, hắn chết rồi. Vivin nói cho hắn biết, không có chết. Hắn cuối cùng lại còn lưu lại một tay, bùn đen thâm uyên vương Mai Nhĩ Đức thay hắn mở ra thâm uyên chi môn, hắn lựa chọn rơi vào thâm uyên. Hắn cả một đời muốn trở thành thần minh, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành đạo cụ. Hắn vô số năm kế hoạch cùng mưu tính, toàn bộ đều rơi xuống công giả tràng. Vivin nói xong câu đó, dừng lại một chút. Sau đó ánh mắt sắc bén nói, nhưng là... ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho hắn. A Sai cùng Vivin đối mặt, vừa vặn. Ta cũng giống vậy. Hai người đối với việc này, có cộng đồng ăn ý, Vivin đột nhiên hỏi A Sai, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. A Sai trả lời, không đến bao lâu. Nhìn qua giống như là lão hữu ở giữa đối thoại, không giống như là hai vị thần minh. Vivin cuối cùng đã hỏi tới chính đề bên trên, ngươi đã tỉnh lại. Đó chính là nhất định có cái gì muốn việc làm đi. Ngươi đã là chân lý cùng tri thức chi thần, tương lai còn muốn làm chút gì đó. Vivin tại xác nhận A Sai tình huống. Trong lòng nàng người trước mặt này là một cực độ không ổn định nhân tố, hắn mặc dù bây giờ xem ra rất bình thường, nhưng là nàng làm sao vậy không quên mất hắn tiền thân là Anjo Phúc. Ở trong mắt Vivin, hắn tùy thời có khả năng biến thành Anjo Phúc, biến thành trong bình tiểu nhân, biến thành tiêu như thế tồn tại. A Sai cũng biết Vivin ý nghĩ, ta là A Sai, ta sẽ bằng vào ta ý chí đi quán triệt ta hết thảy. Không chịu đến bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Vivin chú ý tới A Sai trên tay cầm lấy đồ vật, nàng kinh ngạc nói. Đây là Hiền giả Shenden chú ấn tượng gớm. Ban sơ thần thuật đạo cụ. Vivin vươn tay, giống như muốn đưa nó nhận lấy, nhưng là lập tức lại thu tay lại trở về. Nàng đột nhiên kịp phản ứng trước mặt không phải là cái gì chân lý thánh điện phổ thông tế tự hoặc là nàng tôi tớ. Mà là chân lý cùng tri thức chi thần A-sai. Lúc trước nó có một trọn bộ, cuối cùng chỉ còn lại một cái, rơi xuống lão sư của ta Lam Ân trong tay. Nói xong, nàng biểu lộ có chút phức tạp. Lão sư cuối cùng đưa nó đưa cho Tiêu, đương thời tất cả mọi người coi là Tiêu sẽ kế thừa chân lý thánh điện, trở thành tương lai hiền giả. Bất quá lão sư cuối cùng vẫn là không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn ta. Xem ra lão sư vào lúc đó liền đã xem thấu Tiêu bản chất. A-sai nhìn về phía Vivin, đời thứ nhất chân lý hiền giả Shenden đồ vật. Nếu là chân lý thánh điện đồ vật, A-sai cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lại cho Vivin. Mặc dù lúc trước hắn muốn sau đó bóp rơi nó, nhưng là đem vô vị lửa giận phát tiết ở đây sau một cái tượng gốm bên trên thật sự là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vivin cầm ở trên tay, trên mặt nổi lên nghi hoặc. Hắn đem điều này đồ vật bỏ vào mộng giới, là có ý gì? Cái này đạo cụ mặc dù không phải là cái gì cường lực đạo cụ, nhưng là ý nghĩa của nó lại là phi phàm. Đột nhiên, Vivin suy nghĩ minh bạch cái gì? Nàng phát ra chế giễu thanh âm. Ha ha ha ha ha. Hắn coi là ném rất xa, tự xem không thấy, liền có thể không nhớ sao? Hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Vivin nắm chặt rồi tiểu xảo phải cùng ngón tay cái không sai biệt lắm tượng gớm. Đưa nó giơ lên cao cao. Nếu là lão sư cho hắn đồ vật, ta cũng sẽ không thu hồi. Hắn phản bội lão sư nhưng xưa nay chưa hề bạc đãi hắn. Đây chính là hắn tội chứng minh, là hắn vĩnh viễn không cách nào lau đi quá khứ, bất luận hắn biến thành cái dạng gì, dù là hắn chết đi, những này đồ vật vậy vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Búng tay, mộng giới lối vào mở ra. Tượng gốm bị Vivin ném vào mộng giới bên trong, rơi vào cái kia vỡ vụn trong trứng khổng lồ. Thâm Uyên tọa độ cơ hồ là công khai, cũng coi là tại mộng giới bên trong dễ dàng nhất tìm được địa phương. Làm xong chuyện này, Vivin cùng A-sai vậy triệt để mỗi người đi một ngã, Thâm Uyên. Từ không trung bay tới một cái tượng gốm, rơi vào rồi nguyên tội chi môn nội bộ. Một cái tay bắt được nó, đưa nó giữ tại lòng bàn tay. Nó vốn là một bộ, hợp thành một cái gốm sứ ngẫu. Nó những thứ khác tượng gốm đều ở đây chế tạo ma quái cùng thăm dò thần ân thuật thí nghiệm bên trong hư hao, chỉ có yếu nhất một cái nhỏ nhất giữ lại, bởi vì phía trên thần huyết cũng không đủ một lần thí nghiệm, liền trở thành một cái kỷ niệm cùng biểu tượng vật. Nó đã từng có rất nhiều cố sự, nó đến từ tạo vật thần quốc yêu tinh chi quốc, đến từ cái nào đó yêu tinh. Chuyện xưa của nó quán xuyên Shenden cả đời. Ghi khắc lấy Shenden cùng học sinh của hắn Haru cùng Lam Ân đã từng. Chuyện xưa cuối cùng là Lam Ân cùng Tiêu. Tiêu nắm lấy tượng gớm, trước mắt lại độ nổi lên cái kia hình tượng. Mang theo buồn cười mũ đường tinh cự nhân hành tẩu tại hoang vu cằn cỗi nguyên thủy đại địa phía trên, trên bờ vai một người đứng một người ngồi. Lão sư hỏi đứng Tiêu, ngươi rõ ràng tên là Tiêu, vì cái gì trên mặt không nhìn thấy nửa điểm tiếu dung. Tiêu trả lời, cười, có ý nghĩa gì? Lão sư nói cho hắn biết, bởi vì vui vẻ. Tiêu trả lời, vui vẻ chỉ là thu được mong muốn đồ vật lấy được cảm giác thỏa mãn mà thôi. Lão sư hỏi hắn, ngươi không có đạt được mình muốn đồ vật sao? Tiêu ngay lúc đó trả lời là, ta muốn đồ vật không nhiều, nhưng là rất khó chiếm được. Lão sư suy tư một hồi, đem chú ấn tượng gớm đưa cho Tiêu. Đưa cho ngươi. Tiêu mách lão sư ngươi muốn nói cho ta biết đạt được đồ vật vui không? Thế nhưng là ta sẽ không bởi vì đạt được nó mà vui vẻ. Lão sư Lâm Ân lắc đầu, hắn giảng thuật nổi lên cái này đồ vật lai lịch. Đây là ta lão sư Shenden để lại cho ta đồ vật. Tiêu lão sư lâm vào hồi ức, trên mặt mặc dù đang ở cười, nhưng là ánh mắt cũng rất phức tạp. Khi còn bé Haru phi thường trông mà thèm, bởi vì đây là trên thế giới kiện thứ nhất thần thuật đạo cụ. Vốn là một tổ gốm sứ bộ ngẫu, đáng tiếc chỉ còn lại cuối cùng như vậy một kiện, cũng là yếu nhất nhỏ nhất một cái. Ta cầm tới nó thời điểm đã là tam giai, nó đối với ta mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy nó, ta đều có thể nhớ lại đã từng thời gian, cảm giác được vui vẻ. Mặc dù những cái kia vui vẻ, sớm đã tan biến trong năm tháng. Tiêu không rõ lão sư đây là muốn nói cho bản thân một cái dạng gì đạo lý, cái này có ý nghĩa gì sao? Lão sư không có nói rõ những thứ khác ý nghĩa. Nói chỉ là một cái bắt mắt nhất đạo lý. Có đôi khi lấy được đồ vật không nhất định là mình muốn, nhưng là nó vẫn như cũ có thể mang đến vui vẻ. Vui vẻ không phải lấy được mình muốn, mà là bởi vì có đáng giá hồi ức sự tình, không hề có thể bỏ qua người. Lão sư nhìn Tiêu vẫn như cũ vô pháp nghe hiểu chính mình ý tứ, nói hắn có thể nghe hiểu, nhưng là không thể nào hiểu được loại tâm tình này. Lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Tiêu bả vai nói. Ngươi liền coi nó là thành là một tượng trưng cho lão sư mong đợi đồ vật, chờ đợi ngươi có thể siêu việt chúng ta. Làm được càng tốt hơn. Lão sư ánh mắt lóe ra quang, Tiêu Dung sao Thái Dương càng rực rỡ. Hy vọng có một ngày, ta có thể trở thành ngươi trong hồi ức vui vẻ. Khi nhớ tới liền có thể vui cười một vệt ánh sáng. Trẻ tuổi Tiêu tiếp nhận cái này tượng gớm, giữ tại lòng bàn tay. Hồi ức tại não hải kết thúc, tràn cảnh lại trở về trong vực sâu. Trở lại mãi mãi không ngừng nghỉ mưa đen phía dưới. Một người mặc phế phẩm mục nát áo bào tà thần cô lập trong bóng đêm. Hết thảy đều bao phủ tại thời gian bên trong. Không truy cứu ngược dòng, không thể cải biến. Chương 314, số danh sách 3 cùng thần chi nguyệt thuế biến, cảm tạ ngũ mỹ nhân như mạch, minh chủ. Mộng giới. To lớn thần điện bên trong, mái vòm cao đến nhường cho người có loại cảm giác áp bách, trên mặt đất phủ lên bóng loáng tảng đá, ghép lại thành thần bí hoa văn cùng hình dạng. Bốn bề bích khắc hoặc là cổ lão được kỷ nguyên này chưa từng nghe qua thần thoại, hoặc là chính là nguồn gốc từ tạo vật chủ mộng hình tượng, trừ tạo vật chủ bên ngoài không người biết được hàm nghĩa trong đó. Chư thần trong miệng tạo vật chủ giờ phút này chính nằm nghiêng tại dài lưng chạm rỗng khắc hoa trên ghế ngồi. Con mắt nhìn chăm chú lên một mặt lơ lửng ở giữa không trung tấm gương, sau lưng lại cao lại lớn lên trong cửa sổ thải sắc phồn hoa nở rộ, nương theo lấy cửa sổ màn theo gió nhẹ nhàng lay động. Doãn thần xem xong rồi trong gương bán thần ở giữa tranh đấu. Xem ra thật lớn bán thần chiến đấu từ trong gương thì giác nhìn qua hoàn toàn không giống. Trong gương vì đó cực cao góc độ quan sát, từ không trung biển mây nhìn xuống là thương mang đại địa, ba vị bán thần chiến trường chỉ là đại địa bên trên một tòa thành thị. Nhìn như đánh được long trời lỡ đất, tại phàm nhân xem ra như là tận thế đồng dạng. Nhưng là đối với đại địa tới nói, đối với cái này cái thế giới tới nói, lại không đáng nhắc tới. Một cái đầu nhỏ bu lại, nhìn thoáng qua liền nói. Bọn hắn cả ngày liền biết đánh tới đánh lui. Nhàm chán. Còn không bằng tiểu yêu tinh cùng phàm nhân đâu, luôn có thể chơi đùa ra một chút kỳ kỳ quái quái mới mẻ đồ vật. Sally vừa nói, một bên đem một khối bánh mì nướng nhét vào miệng. Một ngụm nuốt xuống, phát hiện đây đã là cuối cùng một khối. Thế nhưng là... nàng còn không có ăn đủ. Nàng nện bước chân ngắn nhỏ vừa chuẩn bị đi đoạt những cái kia tiểu yêu tinh nhóm mới làm tốt. Người với người, thần cùng thần vui buồn cũng không chung. Người đánh được chết đi sống lại, ân oán tình cừu gút mắt ngàn vạn năm, ở những người khác xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Cái gọi là chư thần chi chiến ở trong mắt sinh mệnh chi mẫu, thậm chí còn không có gần nhất yêu tinh học phàm nhân mới nhất chế ra đồ ăn bánh mì thú vị. Chí ít bánh mì nướng bắt đầu ăn giòn giòn, ngọt ngào. Đương nhiên, cũng có mềm nhũn, hương hương. Yêu tinh nhóm ở bên trong gia nhập đường, gia nhập những thứ khác đồ vật, chế tác thành khác biệt cảm giác đồ ăn. Yêu tinh chi quốc đã có yêu tinh quyết định cho mình lên ngôi xưng hào. Gọi là bánh mì yêu tinh XXX rồi. Mặc dù bình thường làm mới sự vật lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cái danh xưng này lại phải thay đổi rồi. Sally ăn đến rất vui vẻ, lúc này mới nhớ tới nàng lão, phụ thân. Nàng tay nhỏ tại trên mông vỗ vỗ, đem trên tay vụn bánh mì cùng đường phấn cho đập đi, một bên hiến ân cần. Thần, ngươi có muốn hay không ăn một điểm, thì ăn rất ngon. Doãn thần chỉ cần đáp ứng rồi, nàng liền có thể quang minh chính đại triệu tập yêu tinh nhóm, để bọn chúng làm nhiều một chút. Sau đó chính một điểm sổ sách. Nàng chính, lão phụ thân, một. Cái này rất hợp lý. Bởi vì Doãn thần bình thường không thích ăn đồ vật, cho nhiều vậy lãng phí nha. Mà nàng luôn luôn đói bụng, vóc dáng lại nhỏ vừa gầy. Được nhiều ăn một chút. Doãn Thần liếc mắt một cái thấy ngay Sa Ly tiểu tâm tư, không dùng. Còn có, gần nhất tiểu yêu tinh nhóm nói ngươi luôn luôn khi dễ bọn chúng, có chuyện này hay không? Tiểu yêu tinh nhóm mặc dù luôn luôn tại cửa điện bên ngoài bồi hồi không có tiếng đến, nhưng là Doãn Thần không có khả năng không biết bọn chúng là tới làm cái gì. Huống chi tiểu yêu tinh nhóm kia thanh âm líu ríu trừ chính bọn chúng không có tự giác bên ngoài, toàn thế giới đều biết bọn chúng đang suy nghĩ gì. Sally vừa nghe đến có yêu tinh đến cáo nàng hình, lập tức khẩn trương lên. Ta mới không có. Mới không có khi dễ bọn chúng đâu. Ta chỉ là cùng bọn chúng chơi. Doãn Thần, ngươi này mặc bao làm sao tới? Sally thanh âm trở nên cùng con mũi không chênh lệch nhiều, đầu hướng một bên khác nhìn lại, kia là cầu trượt phí tổn. Ta phát minh cầu trượt, làm sao có thể trắng? Dùng sung đâu, đúng không? Nàng lộ ra nụ cười sáng lạng mặt, nhưng là tùy ý ai cũng có thể nhìn ra được khuôn mặt tươi cười phía sau chột dạ, thần. Doãn Thần nhìn Sally liếc mắt, không cho phép khi dễ người khác. Nàng xem Doãn Thần cũng không có thật sự tức giận. Lập tức cười đùa tí tửng nhảy nhảy nhóc nhóc đi ra ngoài rồi. Đi cầu trượt bên kia tìm yêu tinh nhóm. Còn chưa tới kim tự tháp dưới chân Thái Dương Hoa Biển, xa xa đã nghe đến từ phương xa yêu tinh chi quốc truyền tới bánh mì nướng hương vị. Một cái tràn đầy cổ tích cảm ống khói bốc lên nhàn nhạt sương mù, lò nướng bên trong từng cái nướng xong bánh mì ra bên ngoài trượt ra, thật giống như dây chuyền sản xuất bài tập đồng dạng. Tiểu yêu tinh nhóm quay chung quanh tại ống khói chung quanh tung bay, có hư không đứng thẳng, có thận trọng nhìn xem lò nướng tử. Nướng cái bánh mì, yêu tinh nhóm làm ra tập thể đại hội cảm giác. Phi thường náo nhiệt. Mới bánh mì ra lò rồi. Yêu tinh nhóm như ông vỡ tổ bu lại. Lần này thế nhưng là mới phối phương. Phụ trách bánh mì nướng yêu tinh mang theo cái mũ trắng, nhìn qua rất chuyên nghiệp. Chỉ có xuất lực mới có thể ăn. Nó phía sau một cái khác yêu tinh thì hô to. Yêu tinh nhóm nháo thành nhất đoàn, nhào tới lò nướng xuất khẩu. Nhìn xem bánh mì từng cái trượt ra, ngửi ngửi phía trên mùi thơm. Sau đó đều nhịp nuốt nước miếng. Mà giờ khắc này, một cái tiểu yêu tinh xa xa thấy được từ kim tự tháp trên thần điện đi xuống thân ảnh, lập tức chỉ qua. Yêu tinh nhóm lập tức một trận kêu la om sòm. Không được. Đi ăn chùa lại tới nữa rồi. Nhanh thu lại. Đi ăn chùa câu nói này vẫn là yêu tinh nhóm từ Doãn Thần nơi đó học, bởi vì Sally luôn luôn chạy đến kim tự tháp thần điện ăn không lấy không, trước đây thật lâu bị Doãn Thần gọi đùa một câu ngươi lại tới đi ăn chùa rồi. Kết quả lời này để yêu tinh nhóm ghi xuống, trở thành Sally mới ngoại hiệu. Bất quá Sally không phải rất thích cái này mới ngoại hiệu, nàng xa xa nghe tới yêu tinh nhóm gọi như vậy lập tức lao đến. Bóng đen lướt qua. Yêu tinh chi quốc một hồi náo loạn. Sally cùng